100, chương thứ 100, cây đổ bầy khỉ tán loạn. Vì muốn đạt được hảo cảm của Từ Dương thêm một bước, đồng thời bù lại lúc trước thiếu nợ Thiên Cương Tông, Bát Hoàng Tử nghĩ ra một chủ ý. Chỉ thấy hắn đi vào giữa chiến trường, nói với tất cả lãnh tụ các đại môn phái đến đây dự thi, các vị, trận chiến hôm nay Thiên Vũ Tông triệt để xuống dốc, cũng có nghĩa đã từng là môn phái đệ nhất của quận Thiên Vũ, đã triệt để trở thành lịch sử. Tương tự, toàn bộ quận cần một lãnh tụ hoàn toàn mới, lãnh đạo mọi người thu hoạch được sự phát triển hoàn toàn mới. Ta muốn nghe một chút ý kiến của các vị, các người cho rằng lãnh tụ của môn phái nào thích hợp để lãnh đạo Thiên Vũ quận. Lời này của Bát Hoàng Tử vừa ra khỏi miệng, trong lòng tất cả lãnh tụ các mạch hiện trường đều đã có đáp án, chỉ thấy trong đó, lãnh tụ của bốn môn phái, Đông Phương Thiên Vũ, người đầu tiên đứng ra mở miệng. Trở về Bát Hoàng Tử, ta cho rằng hiện tại môn phái thứ nhất ở võ quận, không phải Thiên Cương Tông thì không ai có thể so sánh. Ồ, nói một chút về lý do của ngươi đi. Đông Phương Thiên Vũ mỉm cười nói, nguyên nhân rất đơn giản, Điện Lục Tông là nhất mạch truyền thừa lâu đời nhất toàn bộ quận, mặc dù một đoạn thời gian trước đó hơi lộ ra cô đơn, nhưng hôm nay Từ Dương ngang trời xuất thế, thực lực của hắn mọi người đều thấy rõ ràng, huống chi, đoạn thời gian gần đây, dưới sự dẫn dắt của Tông chủ Thiên Cương Tông Lăng Thanh Thù, đã dần khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, ta tin tưởng có Thiên Cương Tông dẫn dắt chúng ta cùng phát triển, nhất định có thể làm cho thực lực toàn bộ Thiên Vũ quận tăng lên một tầng. Đông Phương Thiên Vũ nói ra một phen, lập tức nhận được tất cả mọi người chung quanh tán dương. Đương nhiên hắn cũng nói ra một phen lời mà Bát Hoàng Tử muốn nghe nhất. Không thể không nói, tên này nịnh nọt rất trâu bò. Thiên Cương Tông, Thiên Cương Tông, tiếng kêu như núi kêu biển gầm bộc phát, Lăng Thanh Thù nhìn chung quanh, trong lòng hiện ra một loại thấp thỏm, hắn không biết bầu không khí như vậy đối với Thiên Cương Tông là tốt hay xấu, nhưng nàng duy nhất minh bạch một điểm, hôm nay có Từ Dương tại, không ai có thể dễ dàng trêu chọc Thiên Cương Tông. Từ Dương nhẹ nhàng phất tay, tất cả tiếng hoan hô của mọi người đều trầm lặng xuống. Chư vị khách khí, Thiên Cương Tông chúng ta cũng không có ý xưng vương xưng bá, nhưng thông qua hôm nay mọi người cũng đều hiểu rõ điểm mấu chốt của chúng ta, ai nếu còn dám chạm đến điểm mấu chốt của chúng ta, muốn làm uy làm phúc trên đầu Thiên Cương Tông chúng ta, vậy thì làm tốt chuẩn bị hủy diệt đi. Lời nói của Từ Dương không kiêu ngạo không xiểm nịnh, nhưng lại tràn đầy lực uy hiếp, lập tức biến thành Thiên Cương Tông, trong lòng mọi người lưu lại ấn tượng sâu sắc. Ba vị hoàng tử, ta nghĩ chúng ta nên đổi chỗ khác để nói chuyện. Mời, chỉ thấy Tam Hoàng Tử nhẹ nhàng vẫy tay, giữa không trung một vệt kim long nhanh chóng buông xuống, đây chính là kim long cương mà các quý tộc đại hạ hoàng triều chỉ có, cùng các tu sĩ bình thường sử dụng linh thuyền là một công năng, chẳng qua phương tiện bên trong xa hoa hơn linh thuyền bình thường rất nhiều. Trước khi đi, Từ Dương hạ lệnh cho Lăng Thanh Thù, bảo nàng mang theo thủ hạ nhân thủ hạ theo các môn phái khác cùng tiến về tổng bộ Thiên Võ Tông. Từ Dương làm như vậy rất đơn giản, chính là muốn cho các môn phái khác đều biết rõ, từ nay về sau quận Thiên Vũ ai là lão đại chân chính. Lão tổ yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. Lăng Thanh Thù nhận được lệnh, lập tức biến mất ngay tại chỗ. Sau đó Từ Dương liền cùng Hoàng Thiên đi theo ba vị hoàng tử cùng tiến vào Kim Long Nghiêu. Ôi trời ơi, không hổ là tọa giá chuyên thuộc về các hoàng tử a, Kim Long Nghiêu này thật sự không bình thường a. Tam Hoàng Tử nhìn Hoàng Thiên một chút, mỉm cười nói, nếu như các hạ thích, ta có thể đặc biệt chế tác cho ngươi một bộ. Hoàng Thiên cười ha ha lắc đầu, hay là thôi đi, ta cũng không có cấp bậc này. Nếu thật sự muốn xứng, các ngươi vẫn nên cho Từ Dương xứng đi, ta thật ra không cần dùng tới. Bình thường Hoàng Thiên lão đầu tùy tiện, nhưng hắn thật sự không có dục vọng gì với những thứ bên ngoài này. Tam Hoàng Tử sai người cho Hoàng Thiên và Từ Dương xây ngân hống tốt nhất, hai ngày sau để hai người ngồi xuống. Từ Dương các hạ, thực lực của ngươi chúng ta đã gặp qua, đại hạ hoàng triều thiếu nhất chính là nhân tài đỉnh cấp như ngươi, nói đi, rốt cuộc cần điều kiện thế nào mới có thể hợp tác lâu dài với chúng ta. Tam Hoàng Tử trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, gia hỏa này từ trước đến nay đều là một người mạnh mẽ phong hành, không thích vòng vo với người khác, đồng thời cách nói chuyện như vậy cũng làm cho Tam Hoàng Tử có thể trổ hết tài năng giữa ba vị hoàng tử, đầu tiên đạt được sự quan tâm của Từ Dương. Từ Dương khẽ cười, đương nhiên cũng không thừa nước đục thả câu. Thứ cho ta nói thẳng, nếu như các ngươi đều cần một cái thần tử cúi đầu nghe lệnh các ngươi, thật xin lỗi, ta rất khó làm được, nhưng nếu chỉ là muốn hợp tác cùng ta, như vậy phương pháp sẽ có rất nhiều loại, ta sẽ biểu đạt thành ý của ta, nhưng phương diện hoàng triều cũng phải cho Thiên Cương Tông đầy đủ chỗ tốt. Ba vị hoàng tử liếc mắt nhìn nhau, bọn họ đều hiểu ý của Từ Dương. Nói một chút, nếu chúng ta có thể làm chủ, chúng ta nhất định sẽ không chối từ. Từ Dương bình tĩnh gật đầu, ta cần ba điều kiện, nếu các ngươi có thể thỏa mãn, như vậy ta sẽ đại diện cho Thiên Cương Tông yêu cầu hợp tác của các ngươi. Thứ nhất, ta cần một tòa động phủ, phải có Vạn Niên Huyền Băng cùng Cửu Thiên Liên Tuyền. Tam Hoàng Tử mỉm cười, ta có thể biết công dụng của nó không? Điểm này Từ Dương cũng không có ý định giấu giếm. Không dối gạt Tam Hoàng tử, ta muốn một người sống lại, người này là đồ đệ của ta, đối với ta rất quan trọng, ta nhất định phải khiến nàng sống lại. Hơn nữa chuyện này cũng liên quan đến vận mệnh tương lai của toàn bộ Thiên Cương Tông. Các ngươi phải hiểu, chỉ có Thiên Cương Tông hướng tới tầng thứ cao hơn, Đại Hạ Hoàng Triều mới có thể được lợi theo. Tam Hoàng tử nhẹ nhàng gật đầu, không thành vấn đề, ta đồng ý với ngươi, nhưng mà cần thời gian chuẩn bị một tuần, trong vòng một tuần ta nhất định thực hiện lời hứa. Từ Dương gật đầu, vậy thì đa tạ Tam Hoàng tử. Điều kiện thứ hai của ta, Thiên Cương Tông thống nhất quy nhập phạm vi quản hạt của Hoàng Triều Đại Lâu, nhưng toàn bộ tông môn tu luyện của Hoàng Triều đều phải nghe theo sự điều khiển thống nhất của Thiên Cương Tông, tất cả thế lực trong phạm vi phải lấy Thiên Cương Tông chúng ta làm chủ. Một khi chúng ta phân phó, tất cả môn phái trong phạm vi phải nghiêm lệnh chấp hành, ta cần một cái chứng cứ chứng minh, để cho ta hạ đạt đủ mệnh lệnh ủng hộ. Không thành vấn đề, cái này chúng ta cũng có thể thỏa mãn, nhưng có một điều kiện tiên quyết, nếu như ngươi để bọn họ làm trái với chuyện của Hoàng Triều Đại Hạ, vậy ngươi cũng phải gánh vác hậu quả tương ứng. Cái này là đương nhiên. Trên thực tế, Từ Dương đưa ra yêu cầu như vậy, cũng là vì để củng cố địa vị Thiên Cương Tông ở trong phạm vi toàn bộ Đại Hạ Hoàng Triều, cũng có hoàng quyền của Hoàng Triều làm bình chướng. Sau này cho dù mình rời khỏi Đại Tề Châu, cũng sẽ không có bất kỳ lo lắng gì về sau. Từ Dương làm như vậy, là vì lót đường cho Lăng Thanh Thù. Về phần yêu cầu thứ ba, Từ Dương cũng không có đưa ra đáp án, chỉ nói Đại Hạ Hoàng Triều nợ Thiên Cương Tông một cái nhân tình. Ngày sau nếu có cần, phương diện Hoàng Triều chỉ cần thực hiện là được. Ba tên hoàng tử lần lượt đáp ứng thỉnh cầu của Từ Dương, thái độ như vậy khiến Từ Dương vô cùng hài lòng, nhưng Từ Dương cũng hiểu rõ, thái độ ba người này cộng đồng như vậy, dù sao cũng có mưu đồ khác với mình. Được rồi, hiện tại yêu cầu của ta đã đưa ra, là trụ cột của giao dịch bình đẳng, ta cũng sẽ đồng ý với các ngươi làm ba chuyện, ba vị hoàng tử có thể đưa ra một yêu cầu cho mỗi người ta, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định sẽ thỏa mãn các ngươi. 101, Trương Úy thứ ba hợp tác đạt thành công, bất quá có một điều kiện tiên quyết, các người đưa ra yêu cầu cho ta, nội dung không thể liên quan đến hai người khác, nếu không ta sẽ rất khó xử. Lời nói của Từ Dương lại khiến Tam Hoàng tử bất đắc dĩ nở nụ cười, được được, các hạ thật đúng là chu đáo, yên tâm đi, ta nghĩ lần này sẽ là một lần hợp tác vô cùng hạnh phúc. Lúc này, Lăng Thanh Thù đã mang theo một ít cường giả Thiên Cương Tông đi tới trên Không Thiên Võ Tông. Cuồng phong thổi lên áo bào, thần sắc mọi người nghiêm túc, nhìn chăm chú vào khoảng không. Toàn bộ Thiên Vũ quận dưới chướng mười mấy môn phái tu luyện, cũng đã phái ra cao thủ đối ứng đến nơi này, đối với bọn họ mà nói, đây mới là chỗ lợi ích lớn nhất tham gia luận võ lần này. Phải biết rằng Thiên Vũ Tông kinh doanh nhiều năm trong phạm vi quận Thiên Vũ, thủy chung đều chiếm cứ địa vị môn phái đệ nhất quận Thiên Võ, nội tình của bọn họ là khó có thể tưởng tượng, bây giờ có một cơ hội có thể sáng suốt trắng trợn chia cắt bọn họ, tất cả mọi người đều đã muốn thử. Giết, Lăng Thanh Thù khuôn mặt thanh lãnh như xương. Mặc dù nàng dung mạo tuyệt mỹ, nhưng cũng khó chống đỡ khí diễm như nữ vương lúc này, ra lệnh một tiếng, mười mấy thế lực tu luyện Thiên Võ quận ùa lên, bắt đầu từ các phương hướng san bằng Thiên Võ Tông. Đệ nhất đại môn phái Ngạo Thị quận Thiên Vũ trăm năm này, qua hôm nay, sẽ triệt để biến thành một ngôi mộ. Tiếng hô giết kinh khủng cùng tàn sát khí diễm tùy ý phát ra, vô số tu sĩ Thiên Võ Tông đi về phía vẫn diệt, máu tươi tung bay hầu như muốn bôi đầy mỗi một góc tông môn. Đáng nhắc tới là bởi vì không ít cường giả động thiên cảnh của Thiên Vũ Tông đầu phục Thiên Cương Tông, trở thành thủ hạ của Lăng Thanh Thù. Dưới sự chỉ dẫn của bọn họ, nhất mạch Thiên Cương Tông là đầu tiên đến bảo khố truyền thừa của Thiên Võ Tông. Ông trời của ta, Triệu Thiên Huân này thật đúng là không phải là nhân vật đơn giản, trong trăm năm liền đem Thiên Võ Tông này phát triển thành một môn phái cường đại, nhiều chân bảo truyền thế cùng công pháp bí tịch như vậy, đủ để cho nội tình Thiên Cương Tông tăng lên một đẳng cấp. Không ít cựu đồ Thiên Cương Tông hoàn toàn há hốc miệng. Cảm khái từ nội tâm mạch này thật sự dồi dào. Kết quả, một đợt cướp đoạt điên cuồng không kiêng nể gì chính thức triển khai, mấy trăm tu sĩ Thiên Cương Tông sau khi lấp đầy bụng mình, lại dưới sự chỉ dẫn của Lăng Thanh Thù, đem rất nhiều vật tư đưa vào linh thuyền cùng các loại không gian chữ vật, có thể nói là thu hết nội tình hơn bảy thành của mạch này. Đợi đến lúc mười mấy mạch khác phát hiện bên này, bảo tàng trong thương khố cơ bản đều là Thiên Cương Tông chọn còn lại. Nhưng dù vậy, các mạch vẫn tương đối kích động. Những vật tư này coi như là thu hoạch lớn đối với bọn họ mà nói. Huống chi, bọn họ có thể tới chia một chén cháo, đã là ban ân lớn nhất của Thiên Cương Tông đối với bọn họ. A ha ha ha, từ hôm nay trở đi, cuối cùng chúng ta cũng không cần phải nhìn thấy ánh mắt của Thiên Võ Tông nữa, thật là tốt quá. Việc này đều nhờ có Từ Dương lão tổ đại triển thần uy, chúng ta mới có thể có ngày tốt lành như ngày hôm nay a. Hiện tại chúng ta ở Thiên Võ quận đã là đầu giao dịch. Lại có quan hệ với Hoàng thất Đại Hạ Hoàng Triều, các môn phái khác cũng không dám cùng chúng ta bừa bãi. Trên đường trở về tông môn, các chiến sĩ Thiên Cương Tông đều đem tâm tình hưng phấn treo ở trên mặt, duy chỉ có tông chủ Lăng Thanh Thù sắc mặt bình tĩnh. Các ngươi không nên cao hứng quá sớm, phải ở an tư nguy. Thật sự cho rằng xe tốt của Đại Hạ Hoàng Triều như vậy lên. Không nói những thứ khác, trang diện ba đại hoàng tử tranh quyền đoạt lợi các ngươi cũng nên thấy được. Ba người này mặc kệ ủng hộ bên nào, không phải lựa chọn tốt nhất của Thiên Cương Tông chúng ta, làm sao quần nhau cùng bọn họ, liền phải nhìn Từ Dương lão tổ. Tóm lại sau này, chúng ta phải đối mặt khiêu chiến sẽ chỉ càng thêm nghiêm trọng. Lăng Thanh Thù nói lời này tuyệt không phải là hù dọa bọn họ. Bởi vì cái gọi là sân khấu càng lớn, nội tình và năng lượng cần có cũng càng lớn, nếu thực lực không đủ, tương lai đối thủ cùng một cấp bậc với Hạ Hoàng Triều, Thiên Cương Tông sẽ chỉ càng trở nên nguy hiểm hơn. Lăng Thanh Thù thủy chung hiểu một chuyện, Thiên Cương Tông tuyệt đối không thể dựa vào Từ Dương, lão tổ kia tuyệt không phải vật trong ao, ngày khác nhất định sẽ đăng lâm đỉnh cao cửu thiên, quấy nhiễu một hồi đại thế phong vân, vẻn vẹn Thiên Cương Tông, căn bản không phải nơi hắn ở lâu. Chỉ có khiến thực lực của mình có tăng lên, mới là con đường tốt nhất để thủ hộ Thiên Cương Tông. Từ Dương sau khi từ biệt Tam Đại Hoàng Tử, liền dẫn theo Hoàng Thiên trở về trong Thiên Cương Tông. Hắn suy tư một phen, đầu tiên là an bài một chút các trưởng lão động thiên cảnh từ Thiên Vũ Tông đầu hàng tới, có thể cùng địa vị với bọn họ trước đó với Thiên Vũ Tông, để cho hắn không đến mức có dị tâm. Đồng thời, phòng ngừa vạn nhất, Từ Dương cũng ở trên thân mỗi người âm thầm gieo xuống gông xiềng linh hồn, trong ngoài đều phòng ngự. Cái gọi là gông xiềng linh hồn là một loại thuật cùng loại với chú ấn, một khi gieo trồng thành công, Từ Dương liền có đủ năng lực khống chế sinh tử của những người này. Nếu như ngày sau những người này thật sự có dị tâm, muốn làm gì, Từ Dương chỉ cần nhẹ nhàng nhúc nhích đầu ngón tay, mặc kệ cách xa bao nhiêu, cho dù là cách một giới, mục tiêu bị linh hồn gông xiềng giam cầm đều sẽ nổ tung hồn nguyên, triệt để đi về phía tịch diệt. Thuật này cũng là Từ Dương cố ý hạ xuống cho bọn họ. Có thể nói, vận mệnh của những người này hoàn toàn nắm chắc trong lòng bàn tay của hắn. Muốn hắn chết thì phải để hắn chết. Sau khi quản lý tốt chuyện trong tông môn, Từ Dương liền đặt toàn bộ tinh lực vào chuyện Bạch Liên Tuyết sống lại. Hắn đầu tiên là để cho Hoàng Thiên ở trong toàn bộ đại tề tìm kiếm thượng giai bảo địa chí âm chí hàn, đồng thời trong lúc này chờ đợi tin tức Tam Hoàng Tử. Một khi Liên Tuyền cùng Huyền Băng hai đại gia tộc cực kỳ trọng yếu phục sinh chuẩn bị, Từ Dương liền có điều kiện trụ cột phục sinh Bạch Liên Tuyết. 5 ngày sau, hình dáng Hoàng Thiên đột nhiên xuất hiện trước mặt Từ Dương, đại lão, thỏa mãn chỗ ngươi yêu cầu, đã tìm được. Hàn Anh Cốc biên giới Tề Quốc, có một thác nước lớn cuồn cuộn mấy ngàn năm, tên là Vân Thiên Phi Bộ. Dưới thác nước này che giấu một chỗ thạch động thạch nhũ, quanh năm hiếm có dấu chân người. Lúc này Từ Dương đã được Hoàng Thiên dẫn tới một địa giới như vậy. Ha ha, thế nào lão đại, có thỏa mãn yêu cầu của ngươi không? Từ Dương có chút sững sờ nhìn Hoàng Thiên, may mà ngươi có thể tìm được một nơi như vậy, ngươi cũng đủ thần kỳ. Đó là đương nhiên, nói đi, ngươi tính ban thưởng ta như thế nào? Hoàng Thiên cợt nhả nhìn về phía Từ Dương, yên tâm đi, chờ ta sống lại Bạch Liên Tuyết, sẽ cho ngươi một kinh hỉ lớn. Hoàng Thiên hậm hực sờ mũi, luôn cảm giác mình bị Từ Dương lão yêu quái lừa gạt rồi, bất quá lão đại một khi đã nói như vậy, chính mình đương nhiên không có biện pháp phản bác cái gì, chỉ có thể một mặt chấp nhận buông tay. Hai người đi vào trong đó, dưới thác nước tương tự thủy liêm động này 10 phần chỉnh tề, chính giữa bàn đá ghế đá đều có đủ, xem ra rất lâu trước có cao nhân tới nơi này. Ồ, lão đại, ngươi xem trên những vách động này, như thế nào lại có dấu vết kiếm khí lưu lại? 102, chương 12 nhập đạo vào quan vân, lời nói của Hoàng Thiên thành công thu hút sự chú ý của Từ Dương. Mắt thấy tên này tiến tới gần nhìn kỹ một chút, lại nhẹ nhàng đem bàn tay chạm vào vách đá. Cảm giác lạnh lẽo qua đi. Đúng là khí tức lạnh thấu xương như mũi kiếm đánh vào lòng bàn tay. Ồ, khóe miệng Từ Dương nhếch lên một vòng mỉm cười, lập tức hương vị hưng phấn. Trong nháy mắt, một đạo linh khí vô cùng cuồng mãnh bá đạo nổ ra, đập vào mặt ngoài vách đá này. Ầm ầm, khí tức mạnh mẽ tùy ý bộc phát, làm cho toàn bộ huyệt động phía dưới thác nước điên cuồng lay động theo sát, phía trên vụn đá loang lổ rơi rải rác xuống, lộ ra từng đạo kiếm ý minh văn vô cùng rõ ràng. Quan vân kiếm ý. 4 chữ to sáng loáng vắt ngang tất cả các nét chữ, ở trong mỗi một chữ đều ẩn chứa đạo vận cực kỳ ngưng thực mà cường đại. Giống giống, không thể tưởng được còn có cao nhân lưu lại ở chỗ này truyền thừa, xem ra chúng ta còn có thu hoạch ngoài ý muốn a. Hoàng Thiên biết cảnh giới Từ Dương căn bản không kém ra hỏa này, nhưng nhìn trạng thái Từ Dương lúc này, rõ ràng đã theo bản năng dung nhập vào trong nội dung kiếm ý này. Dấu vết kiếm đạo hùng vĩ, giờ phút này giống như từng đạo bọt nước tùy ý quay cuồng, theo bản năng tràn vào trong đầu Từ Dương. Cùng nội tình tích lũy mấy vạn năm phát sinh va chạm kịch liệt. Đây là một hồi đánh cờ tinh thần giữa hai cường giả tuyệt đỉnh. Trong lúc mơ hồ, sâu trong thức hải Từ Dương, hình như có một đạo kiếm mang khổng lồ đủ để phiên vân phúc vũ, khuấy động phong vân trong thế giới tinh thần của hắn. Từ Dương dựa vào tu vi nội tình kinh người của bản thân xé rách chống lại, trong quá trình này, cũng không ngừng cắn nuốt thanh kiếm này truyền thụ cho mình cảm ngộ. Không ngờ lần ngộ này, chính là để Từ Dương không nhúc nhích vượt qua 7 ngày 7 đêm. Rốt cuộc, trong một cái nháy mắt, Từ Dương đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt đều là tư thế kiếm quang lăng lệ. Ầm ầm, khí tức cường đại khó có thể ngăn chặn từ bên ngoài thân thể Từ Dương bộc phát ra, làm Hoàng Thiên bên người không biết lúc nào ngủ say bỗng nhiên bừng tỉnh. Hoi, xảy ra chuyện gì? Động đất rồi sao? Hoàng Thiên trừng lớn đôi mắt khiếp sợ, nhìn thấy kiếm đạo minh văn đã sớm biến mất vô tung trước mặt, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được nhìn về phía Từ Dương. Ông trời của ta, ngươi sẽ không nhanh như vậy đã đem những kiếm ý này hấp thu hoàn toàn chứ? Theo ta quan sát, đây là tạo nghệ kiếm đạo của một vị cường giả hàng đầu suốt đời, cường giả động thiên cảnh bình thường muốn tiêu hóa hoàn toàn, ngộ tính cao còn phải hơn ngàn năm. Ngươi một thằng gia hỏa luyện khí cảnh, thế mà chỉ... Hoàng Thiên hoàn toàn không biết nói gì với nội tình và lĩnh ngộ của Từ Dương, thế giới này thật sự con mẹ nó không công bằng. Cũng là người, vì sao Từ Dương hắn lại cường đại đến mức giống như yêu nghiệt vậy? Từ Dương cũng chỉ bất đắc dĩ cười cười, ta chỉ cho rằng kiếm ý này là đối thủ, luận bàn với hắn một phen, không nghĩ tới sẽ biến thành như vậy. Ai, cũng được, dù sao quan vân kiếm đạo này được ngươi kế thừa, cũng không phải là chuyện xấu gì. Lại nói, sơn động này ngươi cũng đã xem qua, còn phù hợp yêu cầu của ngươi. Từ Dương gật đầu, rất tốt, đủ ẩn giấu, hơn nữa bởi vì bên ngoài thác nước, nhiệt độ nơi này rất thấp, thích hợp với đặc điểm thể chất của Liên Tuyết. Chỉ chờ bên phía Tam Hoàng tử có tin tức, ta sẽ trọng tổ thân thể hoàn mỹ cho Bạch Liên Tuyết, để nàng sống lại. Giọng nói của Từ Dương rất bình tĩnh, phảng phất tất cả chuyện này đều là lý do đương nhiên có thể thực hiện được. Thật tình không biết trong mắt Hoàng Thiên, người chết sống lại là Bạch Cốt, đó chính là hành động nghịch thiên đến khó tin nhất trên đời. Nhưng mà ở chỗ Từ Dương, bất quá chỉ là công việc trong phạm vi năng lực hạng nhất mà thôi. Sau khi khảo sát địa hình xong, Từ Dương và Hoàng Thiên trở lại Thiên Cương Tông, lại phát hiện sứ giả Tam Hoàng tử phái tới, đã hai ngày trước đưa hai kiện đồ vật Từ Dương yêu cầu đến tông môn. Là bọn họ, nhìn thấy trước mặt sứ giả hai cái dương kim ngọc vô cùng tinh xảo này, Từ Dương lộ vẻ kinh ngạc. Hồi bẩm các hạ, đúng vậy, Tam Hoàng tử điện hạ cố ý dặn dò, để các hạ mau chóng kiểm tra thực hư, sau đó tùy tùng cùng nhau đi tới địa điểm chỉ định gặp mặt. Điện hạ nói, các hạ nên thực hiện hứa hẹn thuộc về hắn rồi. Ồ, Từ Dương có chút kinh ngạc, hắn thật không nghĩ tới, Tam Hoàng tử lại đưa ra thỉnh cầu của mình nhanh như vậy, nhưng vẫn cười khẽ gật đầu. Phân biệt mở ra hai cái dương kim ngọc này, trong một cái phong ấn thánh thủy liên tuyền, vô cùng mát lạnh, chính giữa nước suối to lớn, nở rộ một đạo băng liên chín cánh vạn năm. Thật không biết rằng đóa băng liên này, chính là thứ Từ Dương định dùng để cải tạo cơ thể cho Bạch Liên Tuyết. Mà vạn năm huyền băng trong bảo hòm còn lại, chính là vật dẫn hồn phối hợp với Thâm Hải Lam Tâm sử dụng. Liên Tuyết, chờ ta, không bao lâu nữa ngươi sẽ có thể trở về bên cạnh ta một lần nữa. Lúc Từ Dương nói ra lời này, trong mắt rõ ràng toát ra thâm tình làm người ta động dung. Một màn này nhìn thấy trong mắt Lăng Thanh Thù, đúng là làm cho đáy lòng nàng sinh ra một vòng hâm mộ. Nàng hâm mộ nữ tử tố muội bình sinh kia, sớm sinh chính mình vạn năm, lại vĩnh viễn trú trong lòng Từ Dương. Thanh Thù, ạc, lão tổ. Từ Dương đột nhiên gọi nàng một tiếng, mạnh mẽ đem Lăng Thanh Thù từ trong trạng thái mê man bừng tỉnh. Thay ta chăm sóc tốt hai cái dương này, ai dám tự tiện động, giết không tha. Ta đi bên phía Tam Hoàng tử trước, đã hiểu, vừa dứt lời, Từ Dương đã đồng thời phóng lên trời, tiến vào Kim Long Nghiêu biến mất ở cuối chân trời. Lần này vì an toàn, Từ Dương ngay cả Hoàng Thiên cũng không mang theo, một mực lưu lại trong tông môn, một mình đi gặp Tam Hoàng tử. Địa phương hai người gặp mặt là biên giới của Đại Hạ Hoàng Triều Cần Long Nhai. Đứng ở nơi này, có thể nhìn thấy tận cùng của biên giới Đại Hạ, Bắc Thiên, cũng chỉ có nơi này, có thể tôn lên khí độ vương giả của Tam Hoàng tử. Theo góc độ Từ Dương, Tam Hoàng tử là người có khí độ quân vương nhất trong đám con trai của Đại Hạ Hoàng đế, không chỉ vứt bỏ cổ tay của hắn, người này trời sinh chính là người có thể làm đế vương. Điện Hạ, chẳng biết từ lúc nào Từ Dương đã đi tới sau lưng Tam Hoàng tử, vách núi này đã không còn người thứ ba. Tam Hoàng tử cũng không vội vã mở miệng, mà là nghiêm túc nhìn lên bầu trời hồi lâu, thăm thẳm xoay người lại, trong ánh mắt đối diện với Từ Dương, tràn đầy chờ mong. Ba ngày trước, Phụ Hoàng hạ chỉ, bảo ta mang binh tiến về phía Bắc, chinh chiến Bắc Man trấn Bắc Vương Hùng Thụy Bộ, triệt để quét sạch tai họa biên giới. Chỉ một câu này, Từ Dương đã rõ ràng tình cảnh của Tam Hoàng tử. Bắc Bộ, luôn luôn là uy hiếp lớn nhất của Đại Hạ Hoàng Triều, cũng là chỗ đất đai cằn cỗi nhất, thế lực chiến đấu mạnh nhất ngoại tộc. Gọi Tam Hoàng tử đi đánh, tự nhiên có dựa vào nhân tố năng lực của hắn, nhưng cũng vừa vặn bởi vì chuyện này, Tam hoàng tử lâm vào từ cục tiến thối lưỡng nan. Trận chiến này nếu thắng, vẻ mặt sẽ rất vui vẻ, một vương tước phía Bắc chụp mũ trên đầu Tam hoàng tử, cũng có thể dễ dàng để hắn rời xa trung tâm quyền lực. Nếu thất bại, hậu quả không cần nhiều lời, chỉ có càng thêm bi thống hơn. Mà đây lại là mục đích căn bản của Tam hoàng tử cầu trợ Từ Dương. Kính xin các hạ chỉ điểm phá cục cho ta. 103, nhân quả 13 không hỏi. Điện hạ nếu muốn cầu phá cục chi đạo, ta không có cách nào. Tam hoàng tử sửng sốt, hắn biết, nếu toàn bộ đại tề này còn có một người có năng lực trợ giúp mình, không phải Từ Dương trước mặt thì còn có thể là ai. Ta mặc dù không rõ ràng ai là người bố cục, nhưng đây căn bản là một chiêu tử cục, Tam hoàng tử điện hạ ở trong cuộc, làm sao phá được. Chỉ vài câu nói, Từ Dương liền thức tỉnh Tam hoàng tử đang mơ màng. Ý các hạ là, bảo ta chạy thoát cục diện này. Nhưng ta thân là hoàng tử, quân mệnh khó làm trái, làm sao chạy thoát. Từ Dương khẽ cười, nhất định là phải đánh, thắng được đòn gánh vác, càng sẽ trở thành một khoản lớn trên công lao của điện hạ. Phải biết rằng, hoàng tử có được quân công, không thể nghi ngờ sẽ là người được tuyển chọn quân tâm nhất. Trong mắt ta, một người kế thừa hợp cách, phải có thể chấn động quân tâm, ngự trị thần, bảo vệ vạn dân. Bởi vậy trận này, đối với triều đình hoặc là tử cục, về đại hạ, ngược lại là vũ khí sắc bén của điện hạ Long Đỉnh gia thân. Tam hoàng tử nghe vậy, ngửa mặt lên trời cười ha hả, hay, thật sự là tuyệt vời. Các hạ một lời đánh thức người trong mộng, là cách cục của ta hẹp hòi rồi. Từ Dương lắc đầu, theo ta được biết, Tam hoàng tử xuất thân hơi lạnh, mẹ đẻ chưa từng được sủng ái trong cung, không thể so sánh với hoàng hậu con trai Ngũ hoàng tử và thịnh sủng ái quý phi 10 tháng sinh ra trong lòng người. Người kinh nghiệm càng nhiều, cũng phải bỏ ra nhiều hơn, mỗi một bước đều như giày mỏng băng mới đi tới được ngày hôm nay. Có một số thời điểm, chấp niệm quá sâu, bản thân liền trở thành một sợi gông xiềng, học được buông xuống, mới có thể có thu hoạch lớn hơn. Những lời này, những năm này Tam hoàng tử sống vẫn là lần đầu tiên nghe được, nhưng lại như thể hồ quán đỉnh, triệt để cải biến ý nghĩ của mình. Như vậy, trước tiên ta thắng trận này rồi hãy nói. Từ Dương mỉm cười gật đầu, thế lực tu luyện phía Bắc thâm hậu không thể khinh thường, chẳng hay điện hạ định khi nào xuất binh. Trong vòng 7 ngày, 30 vạn đại quân binh xuất hiện ở Bắc Hoang. Vậy được, trong vòng 7 ngày, ta sẽ quét sạch các tông phái tu luyện lớn ở Bắc Hoang, lót đường cho điện hạ, trả lại nhân tình cho ngươi. Còn về phần ngươi lấy hay bỏ, phải xem ngươi có làm hoàng đế hay không, Từ mỗ không tiện can thiệp. Tam hoàng tử không nhiều lời vô nghĩa, xoay người lại nhìn Từ Dương một cái thật sâu, một mực cung kính khom người thi lễ với hắn. Đại ân của các hạ, vĩnh sinh không quên. Vèo, quang ảnh lóe lên, người Từ Dương đã biến mất trước mặt Tam hoàng tử. Nhưng hắn chuyến này cũng không trở lại Thiên Cương Tông trước, mà là thẳng đến Bắc Hoang vạn dặm giang sơn hành không. Hơn mấy trăm thế lực lớn nhỏ của tông môn Bắc Hoang, trong đó có 2/3 giữ tư thế trung lập, 1/3 vương thất man tộc thân cận với vương thất, cũng chắc chắn sẽ tham gia vào cuộc chiến đối kháng quân đội Đại Hạ hoàng triều. Hơn 30 tông môn tu luyện này chính là mục tiêu hạch tâm Từ Dương sắp sửa gạt bỏ. Đêm sao trời, đại tông thứ 3 Bắc Hoang Cô Nguyệt Đường đỉnh phong, bóng người áo trắng dưới ánh trăng đứng giữa trời, như một vị trích tiên trong gió mát, sắc mặt bình tĩnh ngắm nhìn đỉnh núi. Sau 10 hơi thở, Cô Nguyệt Đường nhất mạch vẫn lạc. Một tiếng trường âm cuồn cuộn vô địch hạ xuống, Đường chủ Phong, mấy trăm cường giả tu đạo kim đan cảnh trở lên, vô số giáo chúng nhao nhao xuất hiện trên đỉnh núi, nhìn ra bóng người cao ngạo giữa tinh nguyệt này. Người đến là ai, dám khẩu xuất cuồng ngôn như vậy? Quan Vân Kiếm, Từ Dương dùng lực lượng tinh vân che mặt, phàm tục căn bản không thấy rõ khuôn mặt hắn, chỉ có thể cảm nhận được khí chàng hắn ngạo nghễ đứng trên đỉnh tinh vân tản mát ra, quân lâm thiên hạ. Ẩn giấu thân phận, cũng là vì không mang đến bất kỳ áp lực gì cho Tam hoàng tử, càng không muốn bởi vì hành động của mình mà Thiên Cương Tông chịu oan ức gì. Lúc này Từ Dương chỉ là một kiếm khách, tâm chấp kiếm, không hỏi nhân quả. Quan Vân Kiếm, sao chưa từng nghe nói đến người này? Hắn rốt cuộc là ai? Hừ, dám ngông cuồng như vậy, muốn dùng sức một người đồ diệt tông môn ta, buồn cười. Đủ loại ngôn từ bị đẩy ra từ chủ phong, nhưng mà Từ Dương đếm 10 hơi cuối cùng vẫn không dừng lại tiết tấu. Leng keng leng keng leng keng, khi hắn lần nữa mở rộng hai mắt sáng ngời như trăng sáng ngời, một tiếng kiếm ngâm từ dưới ánh trăng lan ra. Vô số lưỡi kiếm lăng không chém xuống, theo tâm niệm Từ Dương không chút báo trước chớp động lên. Vô số đạo kiếm mang lấy sức đom đóm mà không có thứ gì có thể sinh ra, bay về phía chủ phong của Cô Nguyệt Đường. Không tốt, mau tránh ra. Đường chủ Cô Nguyệt Đường Tư Đồ Nguyệt lập tức phản hồi, kêu gọi thủ hạ tránh né. Nhưng mà đối mặt kiếm trận phong mang lộ ra như vậy chút xuống, tuyệt đại đa số người vẫn đánh mất bản năng phản kháng. Ầm ầm, kiếm minh kinh khủng tiếp tục bùng nổ, mỗi một đạo kiếm quang nện xuống đồng nghĩa với một trận phong bạo kiếm nhận cuồng bạo khuếch tán ra, những nơi đi qua, tiết tấu sát phạt tàn sát. Không, mẹ nó, tên này rốt cuộc là ai, căn bản không phải là chúng ta có thể chống lại. Các hạ là thần thánh phương nào, vì sao phải giết Cô Nguyệt Đường chúng ta? Không có bất kỳ câu trả lời nào. Dưới ánh trăng, chỉ có tồn tại giống như Trích Tiên Cầm Phong Nguyệt mà dẫn động ngàn vạn kiếm quang tùy ý vung vẩy lực lượng thiên đạo, trừng phạt những con kiến đáng thương này. Đạo của thiên, lấy giết ngăn giết, ngày hôm nay giết chóc, sẽ đổi lấy 7 ngày sau càng sung sướng hơn so với đấu trường cát. Từ Dương đang dùng phương thức của mình, trải một con đường máu đến phương Bắc cho Hạ Hoàng Triều. Đây là cái giá hắn phải trả để đổi lấy Thiên Cương Tông Vĩnh Hằng, một lời hứa hẹn, vạn người khô xương. Ầm ầm, một động tác cuối cùng, hai ngón tay Từ Dương nhô lên cao, giữa Nguyệt Luân có một đạo kiếm mang màu lam cực lớn sáng chói đánh ra. Một kiếm xuất ra, Cô Nguyệt hóa thành côn bằng, đỉnh núi cao ngất kia bị gọt đổ xuống dưới, toàn bộ Cô Nguyệt Đường nhất mạch, ngay sau tối nay, biến thành một ngôi mộ. Đêm nay, gió mát hơi lạnh, chính là trong không khí đều tràn ngập một cỗ kinh tịch nói không nên lời. Từ Dương đạp không rời đi, nhưng cũng truyền đi thanh danh độc thuộc về Quan Vân trong một đêm, khắp toàn bộ Bắc Hoang chiến trường. Ngay sau đó 6 đêm, chừng hơn 30 tông môn truyền thừa, đều không ngoại lệ, tất cả đều không thể thoát khỏi vận mệnh bị trừng phạt. Tất cả mọi người đều đang lưu truyền một cái tên Quan Vân Kiếm Thánh. Một nam nhân luôn nâng kiếm nhảy múa dưới ánh trăng, đại biểu cho toàn bộ giới tu luyện Bắc Hoang đều là nam nhân ác mộng. 7 ngày sau, khi một thân chiến giáp hoàng kim sau lưng 30 vạn đại quân tập kết Tam Hoàng Tử, đạt được văn thư các mạch tu luyện của giới Bắc Hoang khuynh đảo, rốt cuộc lộ ra một nụ cười thoải mái. Các hạ, cuối cùng ngươi cũng thực hiện được hứa hẹn. Năm đó nếu ta kế thừa đại hạ, tung người toái cốt, cũng nên che chở Thiên Cương Tông vạn cổ thiên thu. Xuất trinh, tiếng kèn lệnh phóng lên tận trời, hoàng hôn ánh mặt trời khiến 30 vạn kim giáp dạng người rực rỡ. Giờ khắc này, trong lòng Tam Hoàng Tử tràn đầy chiến ý dâng cao, đồng dạng, trong lòng hắn cũng vĩnh viễn khắc xuống tên của Từ Dương. Ngươi nói cái gì? Bắc Hoang Kiếm Ngâm Sơn xa xôi, tổng bộ Thiên Kiếm Thánh Địa, một trong thập đại thánh địa đại lục. Trưởng sự trưởng lão Tịch Thủ Tọa Kiếm Cuồng Vô Thi sắc mặt lạnh như băng tới cực điểm. 104, thánh địa thứ 14 của Thiên Kiếm Thánh Địa, hơn 30 môn phái ở Bắc Hoang, trong vòng 7 ngày đều bị một cường giả hàng đầu tiêu diệt. Lại còn là một cao thủ kiếm đạo. Khởi bẩm đại trưởng lão, tin tức chính xác, người của vương tộc đã tự mình chứng thực. Mặt khác, phía đại hạ hoàng triều đã phát binh 30 vạn, tiến binh về Bắc Hoang, lần này hùng thụy, sợ là thật sự chọc giận hoàng đế của đại hạ hoàng triều. Đại trưởng lão Đường đi qua đi lại, trong đầu đang suy nghĩ đối sách. Thánh địa Thiên Kiếm, cho tới nay đều là chỗ dựa lớn nhất sau lưng các mạch Bắc Hoang, cũng là nguyên nhân căn bản khiến toàn bộ Bắc Hoang có thể ngạo nghễ đứng vững ở một góc Tề Châu mấy ngàn năm bất hủ. Phải biết, toàn bộ đại lục tổng cộng chỉ có thập phương thánh địa, mỗi một thánh địa đều có được nội tình truyền thế mấy vạn năm bất hủ, quy mô cùng thực lực vượt xa tiểu môn tiểu phái bình thường có thể so sánh. Nhưng hôm nay, Bắc Hoang khai chiến với Hoàng Triều Đại Hạ, có nghĩa là trên phương diện Hoàng Triều cũng không có cho Thiên Kiếm Thánh làm gì, điều này khiến phương diện thánh địa rất khó chịu. Phải biết, nội tình mạnh như Đại Hạ Hoàng Triều, trước mặt một phương thánh địa cũng là không đủ nhìn, nhưng bây giờ Hạ Hoàng không thể nhịn được, thế tất phải thanh trừ triệt để tai họa Bắc Hoang, một trận ác chiến đã là không thể tránh khỏi. Đại trưởng lão, theo ta thấy, Đại Hạ Hoàng Triều này sợ là tự giác cánh chim đầy người, cần phải phái người qua gõ gõ bọn họ. Dưới đường, một ông lão áo xám mở miệng yếu ớt, cũng là một trong những trưởng lão của Thánh Địa Thiên Kiếm. Đúng vậy, ta cũng có ý này. Hiện tại 10 đại lão của Thánh Địa ta mặc dù đều đang bế quan, nhưng bằng vào nội tình hậu sinh của chúng ta, cũng tuyệt đối không phải là người mà Hoàng Triều Đại Hạ hắn có thể chống lại, phái ra một kiếm đoàn trăm người động thiên cảnh, lại đi theo mấy trưởng lão nguyên thần cảnh, cho bọn họ một cái hạ uy. Tiếng nói tương tự như vậy liên tiếp vang lên dưới lòng bàn tay của mọi người. Phải biết, thập đại thánh địa tại đại lục địa vị siêu nhiên, cũng đều có uy nghiêm thuộc về mình không thể kháng cự. Thế lực cấp Hoàng Triều mặc dù ở phàm thế đã là cự phách một phương, nhưng trong mắt những thánh địa tu luyện này, bất quá một đám sâu kiến, tuyệt đối không có tư cách chống lại đám người tu luyện, càng không thể ngỗ nghịch thánh địa uy nghiêm, nếu không sẽ là kết cục bị gạt bỏ. Trưởng sự đại trưởng lão chắp tay sau lưng, sau một lúc lâu cũng chỉ có thể khẽ gật đầu, chỉ là đại hạ Hoàng Triều, ta còn không để trong mắt. Duy nhất làm ta không nghĩ ra, vị cường giả có thể trong mấy ngày ngắn ngủn tiêu diệt mấy chục môn phái Bắc Hoang ta, rốt cuộc là thần thánh phương nào. Nếu như người này chính là nguyên nhân đại hạ Hoàng Triều đứng thẳng lưng chống lại chúng ta, vậy chúng ta nhất định phải đề phòng. Linh Giao ở đâu? Đại trưởng lão gọi một tiếng, trong đường có một nữ tử toàn thân bọc lấy váy dài màu trắng, sắc mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng như xương đột nhiên xuất hiện. Người này chính là Kiếm Si Linh Giao, một thế hệ trẻ tuổi trong Thất Kiếm Linh Đồng, cũng là đệ tử đắc ý nhất của đại trưởng lão, tuổi tác như vậy đã có thành tựu trên con đường kiếm đạo, tu vi càng đã đột phá nguyên thần cảnh. Chỉ nhìn từ điểm này, nội tình thánh địa nhất mạch chính là cực kỳ kinh người. Trong thế hệ trẻ tuổi, những cường giả nguyên thần cảnh cũng không phải là hiếm thấy, chớ nói chi là những người có thể sống hóa thạch bảo vệ vinh quang thánh địa. Sư tôn, có gì phân phó? Ta lệnh ngươi lập tức xuất phát, lẻn vào hoàng thất đại hạ hoàng triều, chuẩn bị tiếp ứng sứ giả thánh địa bất cứ lúc nào, đồng thời điều tra thân phận cường giả thần bí đã giết vào Bắc Hoang. Ánh mắt Linh Giao dùng mình, khẽ gật đầu đồng ý tuân lệnh. Trên đỉnh trường không, tia sáng trắng sáng chói như cầu vồng kia lóe lên một cái rồi biến mất, Linh Giao ngự kiếm độn không rời đi. Tam trưởng lão, ngũ trưởng lão hai vị sư đệ, các ngươi mang theo 100 người kiếm đoàn sau 3 ngày lên đường, đại diện cho Thiên Kiếm Thánh Địa, thăm hỏi một chút đại hạ hoàng triều, đặc biệt là vị hoàng đế bọn họ tự cho là như vậy. Ta ngược lại muốn nhìn xem, gia hỏa này rốt cuộc là ai cho hắn can đảm như vậy, dám ổ ạt tiến công Bắc Hoang ta. Tuân lệnh, trong lúc nhất thời, Bắc Hoang các mạch gió nổi mây phun. Vô số ánh mắt người, hội tụ ở đây, tin tức thánh địa có động tác nhanh chóng lan truyền, thiên hạ xôn xao, tự nhiên cũng truyền đến đại hạ hoàng triều, khiến cho tất cả mọi người biết được. Sau khi hoàng đế nhận được tin tức này, biểu hiện coi như bình tĩnh, nhưng hắn cũng rõ ràng, phương diện thánh địa quả quyết như vậy phản hồi, mang ý nghĩa mâu thuẫn sớm muộn gì cũng sẽ bị kích động. Nếu như đã quyết định tiêu diệt Bắc Man Hùng Thụy nhất mạch, thánh địa Thiên Kiếm sớm muộn gì cũng là địch nhân. Là kẻ địch, phải nhanh chóng tiêu diệt. Thái độ của hai vị hoàng nhi đối với thánh địa, các người có nghĩ gì không? Ngũ hoàng tử và bát hoàng tử liếc nhìn nhau, sắc mặt có vẻ đặc biệt ngưng trọng, mặt ngoài không nhìn ra ý nghĩ gì. Phụ hoàng, thánh địa Thiên Kiếm đã che chở Bắc Hoang ngàn năm, cũng chính vì nó có ngọn núi lớn này tồn tại, Bắc Hoang mới dám không kiêng nể gì nữa xâm phạm biên cương Bắc vực ta. Mặc dù thánh địa nội tình thâm hậu, nhưng nếu cứ mặc kệ bọn họ tùy ý làm bậy, đại hạ ta uy nghiêm ở đâu? Bát hoàng tử không sợ khai chiến, tính tình tiểu tử này xem như theo mẫu thân của quý phi xinh đẹp huynh thành kia, hỏa bạo quả quyết, thẳng thắn đi thẳng. Nếu sớm muộn gì cũng phải trở thành đối thủ, không bằng nhân cơ hội nhẹ nhàng vui vẻ đại chiến một phen. So sánh ra, ngũ hoàng tử càng bảo thủ hơn một chút. Là hoàng tử do hoàng hậu sinh ra, góc độ suy nghĩ của ngũ hoàng tử vĩnh viễn là xuất phát điểm lợi hại đứng ở hoàng triều. Bẩm phụ hoàng, nhi thần cho rằng, không thể cùng thánh địa vọng động binh thương. Thực lực thánh địa không thể so với Hùng Thụy, xé rách ra mặt với thánh địa Thiên Kiếm, đối với chúng ta không có bất kỳ chỗ tốt nào. Nhưng Hùng Thụy không thể không trừ bỏ, ta ngược lại cảm thấy, chúng ta có thể thay thế nhân vật các mạch Bắc Hoang, cùng Thiên Kiếm thánh địa cường cường hợp tác, đạt tới mục đích song thắng. Sách lược của ngũ hoàng tử vừa ra khỏi miệng, bát hoàng tử lập tức nổi giận phản bác ngay tại chỗ. Ngũ ca, ý của ngươi, muốn đại hạ hoàng triều chúng ta làm chó cho thánh địa Thiên Kiếm sao? À, lời bát đệ nói tuy là khó nghe chút, nhưng ngươi hẳn là hiểu, coi như là làm chó, tối thiểu cũng có cái ổ chó che gió che mưa, ít nhất cũng có khối xương gặm. Nhưng nếu là một trong thập đại thánh địa đại lục Thiên Kiếm thánh địa công nhiên xé rách mặt mũi, ngươi có thể tưởng tượng được sẽ có hậu quả như thế nào không? Ngươi, hai huynh đệ trợn mắt nhìn nhau, cuối cùng lại để cho hoàng đế chán ghét mở miệng, đừng nói hai ba câu. Ý của hai người các ngươi, chấm tự nhiên hiểu rõ. Quốc uy không thể mất, nhưng nội tình thánh địa Thiên Kiếm đồng dạng không phải là thứ chúng ta có thể chống lại, hai khó khăn này cần tìm một điểm giải thích thỏa đáng. Chia điểm, dường như từ hoàng đế này chỉ điểm thoáng một chút cho hai vị hoàng tử. Phụ hoàng, người nói chi điểm này, còn có một người muốn đề cử. Ngũ hoàng tử mới mở miệng, bát hoàng tử lập tức cũng có phản ứng, bất quá cuối cùng là chậm một bước. Hiện tại hai vị hoàng tử đều có cơ hội cầu xin Từ Dương, nếu có thể lấy danh nghĩa của mình giúp đại hạ tránh đi nguy cơ lần này, cơ hội kế vị cũng sẽ gia tăng rất nhiều. Ai, đệ nhất cường giả của quận Thiên Võ, lãnh tụ đời trước của Thiên Cương Tông Từ Dương. 105, đệ nhất thập ngũ thiên truyền thụ kiếm ý. Lão tổ, đại hạ hoàng triều ngũ hoàng tử đích thân tới. Trên mặt Lăng Thanh Thù mang theo một tia bất đắc dĩ, nghĩ thầm tên tam hoàng tử này vừa tới không bao lâu, ngũ hoàng tử lại tới. Quả nhiên, lần này Từ Dương xông vào đấu trường thật sự có cái giá của nó. Bất quá nói cho cùng, Từ Dương làm vậy cũng là vì Lăng Thanh Thù và Thiên Cương Tông. Vừa dứt lời, ngũ hoàng tử liền mang theo mấy cái kim giáp che mặt đi vào trong đại đường Thiên Cương Tông. Các hạ, gần đây có khỏe không? Ngũ hoàng tử rất hiểu quy củ, ngược lại không rảnh tay đến đây, trong đại đường liên tiếp bày ra 10 cái dương lớn. Không hề nghi ngờ đều là bảo bối vật tư cực phẩm trong quốc khố quốc triều đại hạ. Từ Dương khẽ cười đứng dậy, đương nhiên hắn không thèm để ý những vật ngoài thân này, nhưng hắn lại cảm thấy rất hứng thú với việc nhanh chóng trả lại hai người còn lại. Không việc gì không lên điện tam bảo, ta nghĩ lần này ngũ hoàng tử tự mình đến Thiên Cương Tông, hẳn là bảo ta thực hiện lời hứa đi. Ha ha ha, các các hạ quả nhiên tư thế thiên nhân, cái gì cũng không thể gạt được sự nhìn thấy của ngươi. Không sai, hôm nay ta đến, cũng là vì đại hạ của mình. Người của Thiên Kiếm Thánh Địa vì xuất binh của Hoàng Triều ta mà tức giận, chuyện này rất phiền toái, trong lòng phụ hoàng không yên, tìm kiếm một biện pháp vẹn toàn cục, vừa có thể có lý do xuất binh làm mất đi tai họa biên giới Bắc Hoang này, lại có thể trấn an Thiên Kiếm Thánh Địa. Khóe miệng Từ Dương khẽ nhếch lên, hỏi ngược lại, nói như vậy, ngũ hoàng tử đã đề cử ta cho hoàng đế bệ hạ rồi. Đúng vậy, hôm nay ta đến, cũng là thay thế phụ hoàng hướng các hạ chính thức phát ra lời mời, ba ngày sau quần thần đại yến, phụ hoàng hy vọng các hạ có thể làm lãnh thuộc tu luyện thân phận các mạch tham dự. Từ Dương suy nghĩ một lát, nếu như đây là chuyện ngươi muốn nhờ ta làm, không thành vấn đề. Cáo từ trước đã, ngũ hoàng tử cười khom người chào Từ Dương, liền mang theo mấy hộ vệ rời đi trước. Trong đại đường lại khôi phục bình tĩnh, Lăng Thanh Thù vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía Từ Dương, lão tổ một nhân tình chân quý như vậy, tên này liền lấy ra mời ngươi vào cung ăn một bữa cơm. Cái này, Từ Dương mỉm cười nhìn nàng, nhà đầu ngốc, đâu đơn giản như vậy. Hoàng cung là nơi mọi người tùy tiện đi lấy sao, ta đoán ba ngày sau, thời điểm là người tới từ Thiên Kiếm Thánh Địa. Hoặc là, thế lực ngũ hoàng tử trong triều sẽ mượn cơ hội tạo áp lực với ta, vì ngũ hoàng tử mưu cầu càng nhiều lợi ích hơn. Lăng Thanh Thù nghe Từ Dương giải thích như vậy, lập tức như thể hồ quán đỉnh, nhưng đối với động cơ của lão tổ mình càng thêm nghi hoặc. Lão tổ nếu đã sớm đoán được mục đích của bọn họ, vì sao còn đáp ứng sảng khoái như vậy? Từ Dương thản nhiên thu ống tay áo nói, chuyện hoàng gia, nào có một chuyện đơn giản. Chỉ cần mau chóng vứt bỏ phiền toái này là được, đại hạ hoàng triều chính là vách ngăn trọng yếu nhất của Thiên Cương Tông. Tương lai nếu ta rời đi, có mạch này ở đây, người cũng có thể sống an ổn hơn một chút. Một câu nói nhìn như lơ đãng từ miệng Từ Dương nói ra, lại mang tới cho Lăng Thanh Thù nội tâm cực độ rung động. Dường như người đàn ông này luôn như vậy, khiến người bên cạnh quan tâm dung nhập trong dòng chữ, chưa từng cố ý biểu đạt gì, nhưng loại cảm giác khiến người ta tin chắc kia vẫn luôn tồn tại. Có lẽ đây là sự thể hiện mị lực siêu nhiên của Từ Dương Trác. Ba ngày sau, Hoàng Cung Đại Hạ, Hoàng đế đại yến quần thần, ca múa phi thăng bình, bên trong chủ điện là một mảnh không khí náo nhiệt. Từ Dương ngồi ở bàn đầu tiên bên trái thượng điện, đại biểu địa vị của đệ nhất nhân tông môn hắn tu luyện, hiển nhiên cũng là hoàng triều bên này tận lực sắp xếp, phương diện lễ nghĩa xác thực là chu toàn. Trong yến hội, hoàng đế mấy lần nâng chén cùng quần thần cùng vui vẻ, đột nhiên nâng tên Từ Dương lên, lấy lúc trước đại hội luận võ làm chủ đề, khen ngợi Thiên Cương Tông và Từ Dương bản thân một phen. Ha ha, bệ hạ khách khí rồi, Từ Dương chính là người phương ngoại, nhất mạch Thiên Cương Tông lại nhận ân huệ nhiều năm của hoàng triều, hôm nay lễ ngộ như vậy, Từ Dương thẹn không dám nhận. Ai, lời này của các hạ sai rồi. Bây giờ Thiên Cương Tông chính là một nội tình lớn của đại hạ hoàng triều ta, lấy tu vi của các hạ, chính là những cao thủ cấp truyền thừa thánh địa, cũng chỉ như vậy. Bệ hạ, lão thần cả gan đề nghị, phụng Từ Dương các hạ làm thái phó, trong chư vị hoàng tử chọn một vị làm đồ đệ, tự mình truyền thụ công pháp cái thế, ngài cảm thấy thế nào? Lão gia hỏa này chính là một trong những trọng thần của thế lực ngũ hoàng tử, trải qua một ít chuyện của hắn, sức lực của hoàng hậu ngồi bên cạnh hoàng đế cũng lớn. Bệ hạ, lão ngũ mấy ngày gần đây đều nhắc tới hắn với ta về Từ Dương các hạ đối với Thiên Cương Tông sùng bái và kính ngưỡng, thần thiếp cả gan, thỉnh phần phúc phận này cho lão ngũ. Bệ hạ, hoàng hậu vừa mới nói xong, mẫu thân Đông Quý Phi của bát hoàng tử bên cạnh cũng không ngồi yên được, vội vàng tiến đến bên cạnh hoàng đế thỉnh cầu bát hoàng tử. Trang diện này rất lúng túng. Từ Dương mẹ nó không đồng ý, trực tiếp bị những người này gác lên, nếu như hiện tại mở miệng cự tuyệt, không thể nghi ngờ chính là đánh vào mặt của hoàng thất, như vậy ý đồ của Từ Dương muốn gọi hoàng triều nhất mạch che chở Thiên Cương Tông tự nhiên cũng không cách nào thực hiện được. Hai vị nương nương có chỗ không biết, chuyện tu luyện vốn là không thể cưỡng cầu. Hai vị hoàng tử đều đã có thực lực động thiên cảnh cường đại, nhưng võ kỹ mà nói, năng lực thi triển có không đủ. Từ Mỗ có đề nghị, hiện trường truyền thụ 7 chiêu kiếm thuật, ai có thể lĩnh ngộ trong thời gian ngắn nhất, Từ Mỗ liền thu hắn làm đệ tử, như thế nào? Được, theo lời các hạ nói đi. Hoàng đế vội vàng mượn bậc thang này của Từ Dương xuống lừa, quát to một tiếng, ngăn cản hai nữ nhân này tiếp tục tranh đoạt, sau đó gọi ngũ hoàng tử cùng bát hoàng tử đến trên điện, nói rõ nhân quả. Ngũ hoàng tử vốn là buổi tiệc chiêu đãi người, hoàng hậu cùng đại thần kia một sướng một họa, chính là đang lót đường cho ngũ hoàng tử, không ngờ lại muốn bị quý phi chen vào. Bất quá ngũ hoàng tử biểu thị không hề hoảng hốt, mình đã sử dụng nhân tình quý giá kia mời Từ Dương đến, kết cục thí luyện này sớm đã được định trước. Hai vị hoàng tử, bảy chiêu kiếm lộ này của ta không giống bình thường, Từ Mỗ chưa bao giờ truyền cho người ngoài. Nói cách khác, ai học được bảy đạo kiếm thuật này, đại biểu cho tương lai hắn sẽ có cơ duyên khác không tưởng tượng nổi, thậm chí quỹ tích cuộc đời cũng sẽ thay đổi, một khi lựa chọn tiếp nhận, liền không có đường lui đáng nói, các ngươi phải suy nghĩ kỹ lại rồi mới quyết định. Ngũ hoàng tử Quyền nhận lời này của Từ Dương đang ám chỉ chính mình, không chút nghĩ ngợi liền gật đầu đáp ứng. Về phần Bát hoàng tử, vốn còn có chút ngây ngốc, bất quá vừa nghe có thể học kiếm thuật miễn phí tự nhiên cao hứng, trên đại điện tuyệt không thể để cho ngũ ca so sánh, vội vàng gật đầu theo. Tốt lắm, hai vị điện hạ, xin hãy nhắm mắt lại, không linh hoạt, chuẩn bị tiếp nhận tuyệt thuật truyền đi của ta. Từ Dương thanh âm rất nhẹ, đợi ba người đồng thời ngưng thần nhắm mắt, một cỗ khí tức kiếm khí cực kỳ mạnh mẽ từ bên ngoài thân thể Từ Dương kích động mà lên. Ầm ầm, kiếm quang băng lam sáng chói nhanh chóng ngưng tụ trên đỉnh đầu Từ Dương, thật tình không biết một màn này xuất hiện, lại làm cho ánh mắt một thị nữ nhỏ bé bên cạnh hoàng đế sáng lên. Cái gì, kiếm đạo này, sao lại quen thuộc như vậy? 106, thánh địa 16-16 đến sử dụng, kiếm khí lưu quang tùy ý, như một đạo vân vụ bốc hơi lên, cuối cùng hóa thành hai đạo linh quang màu băng lam, thuận theo hai ngón tay Từ Dương, đồng thời tràn vào mi tâm ngũ hoàng tử cùng bát hoàng tử. Ông trời ơi, tên này còn trẻ như vậy đã có được nội tình như vậy. Sao chỉ là đệ nhất thiên võ quận, ta thấy trong toàn bộ triều đình đại hạ cũng không có mấy người có thực lực như vậy. Thật khó tin, có thể vì cường giả động thiên cảnh lấy phương thức hồn niệm truyền thừa thụ thụ pháp thuật, nói rõ cảnh giới Từ Dương này đã sớm vượt lên trên động thiên cảnh. Nhưng ta quan sát hắn, chỉ cần tu vi luyện khí cảnh, cái này. Lúc này, không riêng là các đại thần cường giả trên triều đều giật mình, tiểu thị nữ ánh mắt sắc bén vừa nãy cũng nhìn đến xuất thần. Không bao lâu, sau khi Từ Dương truyền thụ xong thu tay lại, hai đại hoàng tử đồng thời mở hai mắt ra, trong đại điện hạ cung chủ to như vậy trình diễn kiếm đạo luận bàn. Hai người cũng không vận dụng linh lực mạnh mẽ, mà là dùng phương thức mô phỏng theo Từ Dương truyền thụ cao tuyệt kiếm đạo. Thật tình không biết Từ Dương truyền thụ, chính là từ huyệt động kia hấp thu được quan vân kiếm ý. Đương nhiên, truyền cho hai vị hoàng tử này chỉ là một bộ phận nhập môn tương đối thô thiển, dù là như vậy, cũng đủ cho người bình thường học trăm năm. Quan vân kiếm ý phóng tầm mắt nhìn phạm vi tu luyện cấp thánh địa cũng đều là đỉnh cấp kiếm đạo công pháp tinh yếu, thích hợp cho loại võ giả tinh thông chiến trường sát phạt như nhị hoàng tử. Chỉ thấy giữa hai vị hoàng tử luận bàn, đã có thể diễn biến bảy chiêu kiếm thuật này 7-8 phần, nhưng nghiên cứu kỹ càng căn bản, phải xem lĩnh ngộ lực của mỗi người. Ầm ầm ầm, cùng lúc đó, sau lưng hai người đều huyễn hóa ra một đạo kiếm mang, chuẩn bị vận dụng ảo nghĩa kiếm kỹ tiến hành một kích định thắng bại. Bát đệ, ta và ngươi tình như thủ túc, nhưng lúc này đây, vi huynh không có ý định lưu thủ. Ha ha, ngũ ca nói quá lời, bất quá chỉ là một trận luận bàn mà thôi, thành bại hay không, cần gì đạo tắc. Hai ca ca này khách sáo một phen, khi hai đạo kiếm lực va chạm vào nhau, Từ Dương xuất thủ, tự mình trấn áp chấn động linh lực do mũi kiếm khuếch tán ra, để trong điện không bị ảnh hưởng gì bởi hai người tỉ thí. Nhưng khi kiếm mang va chạm, thắng bại đã rõ ràng. Năm kỹ năng cố cao hơn một bậc, cắt một sợi tóc trên tóc của bát hoàng tử, chỉ kém một tấc, lưỡi dao cắt vào cổ lão bát, đối thủ mất mạng chỉ trong vài phút. Ngược lại một kích cuối cùng của lão bát, chỉ đánh vào trên cổ tay lão ngũ, ngay cả cương khí bên người ngũ hoàng tử cũng không thể xé nát, ai mạnh ai yếu đã rõ ràng hơn. Bát hoàng tử có vẻ vài phần cô đơn, kiếm trong tay rơi bộp một tiếng trên mặt đất, ánh mắt cũng trống rỗng hoang mang. Quý phi tràn đầy vẻ đau lòng, một lần nữa ngã ngồi trên ghế cạnh hoàng đế. Ngược lại hoàng hậu và ngũ hoàng tử một bên bày cục, trên mặt tràn đầy vẻ đắc ý. Chúc mừng hoàng thượng, hoàng hậu nương nương, ngũ hoàng tử thiên phú chắc tuyệt, càng có kiếm đạo thiên phú, theo ta thấy, hắn mới là lựa chọn tốt nhất để bái nhập Thiên Cương Tông. Chậm đã, kiếm tu tốt nhất thiên hạ, sao có thể bái bọn bàng môn tả đạo? Chẳng phải là đang phung phí của trời sao? Đột nhiên, một tiếng gầm vô cùng mạnh mẽ từ ngoài điện phủ xuống, vang vọng toàn bộ bầu trời hoàng cung. Ầm ầm, khí mang cường đại chấn nhiếp, toàn bộ cánh cửa hạ cung bị đánh cho vỡ nát, hai cường giả kiếm tu tiên phong đạo cốt nhắm mắt bước vào đại điện. Mỗi lần bước ra một bước, dưới chân đều có khí tức kiếm khí gợn tới, dễ dàng đánh bay những hộ vệ hoàng cung vọt lên chung quanh. Người đến là ai, lại dám xông vào đại hạ hoàng cung? Hai lão giả này căn bản không để ý tới văn võ quần hùng trên điện, tự mình đi vào bên trong, uy áp mạnh mẽ là để cho hai người chung quanh có vẻ đặc biệt trống trải, căn bản không có ai có thể tới gần nửa bước. Hai vị hoàng tử, là lúc các ngươi triển khai thân thủ rồi. Từ Dương Ba không sợ hãi, vẫn ngồi yên trên chỗ ngồi của mình uống trà, căn bản không nhìn hai lão đầu này một chút nào, thật tình không biết một màn khí định thần nhàn như hắn, cũng đều bị tiểu thị nữ ánh mắt lang lệ trên điện kia nhìn thấy trong mắt. Ngũ hoàng tử cùng bát hoàng tử đồng thời cầm kiếm vọt lên, chia ra đón hai lão giả áo trắng. Đi đầu, hai lão giả này cũng không coi hai đại hoàng tử là thức ăn, trên thực tế bọn họ ngay cả hoàng đế đại hạ cũng dám coi thường, chớ nói chi là người kế thừa của hắn. Nhưng khi Từ Dương nói ra lời này, hai hoàng tử phân biệt lấy Quan Vân kiếm đạo vừa mới học được nghênh đón, hai lão giả lập tức sợ hãi, không dám có chút chậm trễ. Leng keng leng keng leng keng, vết kiếm màu xanh nhạt từ sau lưng hai lão giả đồng thời sinh ra, cùng hai hoàng tử kịch liệt va chạm cùng một chỗ. Ầm ầm, chấn động kiếm khí cường đại quét ngang ra, mười mấy đại thần chung quanh trực tiếp bị văng ra ngoài, lực đạo mạnh mẽ chấn động tất cả mọi người tại hiện trường. Hoàng đế đại hạ cũng là cao thủ nguyên thần cảnh, khí độ quân nhân hiển lộ ra, chậm rãi đứng dậy chắn trước hai nữ nhân bên trái phải mình, tự vệ các nàng không bị ảnh hưởng chút nào. Nhưng dù vậy, mặc kệ hai lão giả này không kiêng nể gì trước mặt mình, cũng có chút mất mặt. Thiên kiếm vô cực, hai hoàng tử đồng thời chấn động mỗi người đồng thời bay ngược về phía sau, nội tình của bọn họ vẫn không đủ để đối kháng với hai lão giả này. Đúng lúc này, Từ Dương có động tác, thấy bàn tay hắn nhẹ nhàng vỗ một cái, chén trà trên bàn bay ngang ra, lăng không ngăn thân thể hai vị hoàng tử bay ngược về, thông qua chén trà này, đưa cho linh khí hai vị hoàng tử không lớn, hoàn mỹ tháo xuống tất cả ngoại lực trên thân hai người, để bọn họ bình ổn rơi xuống đất. Ồ, không thể tưởng được, Hoàng Triều Đại Hạ lại xuất hiện cao thủ như thế, không biết các hạ. Khi Từ Dương chậm rãi đứng dậy, hai lão đầu ngây người ngay tại chỗ. Cái gì, luyện khí cảnh, lại có thể có nội tình như vậy, điều này sao có thể? Các hạ không biết là thần thánh phương nào. Hai lão đầu gần như không nhìn thấy Hạ Hoàng, ánh mắt đầu tiên tập trung lên người Từ Dương. A, thân phận của ta không quan trọng, quan trọng là, các ngươi dùng phương thức như vậy đến cung điện của Đại Hạ Hoàng Triều, không khỏi có chút không ổn. Hai lão giả liếc nhìn nhau, tỏ vẻ không nhìn ra nông sâu của Từ Dương, đương nhiên cũng không có phong mang trước đó, đồng thời khom người ôm quyền với Hạ Hoàng. Trưởng lão của Thánh Địa Thiên Kiếm không gió, không kiêng kỵ, bái kiến Hạ Hoàng. Sắc mặt Đại Hạ Hoàng đế lạnh như băng, quét mắt nhìn hai người này, Thánh Địa danh tiếng khắp thiên hạ nội tình thâm hậu, không nghĩ lại là không biết lễ số như vậy. Ta biết lần này các ngươi chắc chắn là vì chiến sự Bắc Hoang mà đến, chuyện lớn, ngồi xuống nói chuyện cũng có thể giải quyết, nhưng thái độ của các ngươi như vậy, thật sự là chấm không thể mở miệng. Thái độ của Tam trưởng lão chuyển biến tốt đẹp lộ ra một nụ cười, Hạ Hoàng bất giận, chúng ta đều là người ngoài, nhàn tản quen rồi, nhất thời quên đi lễ nghĩa phàm tục, mong Hạ Hoàng gánh vác. Chỉ là vừa rồi, hai vị hoàng tử thi triển kiếm thuật 10 phần tinh diệu, không biết truyền tới nơi nào. Bát hoàng tử cũng không vội vã mở miệng, nhìn lão ngũ bên cạnh một chút. Quả nhiên lão ngũ thông minh, cười khẽ mở miệng với hai người, là do cao nhân bí ẩn ở ngoại vực dạy cho. Ồ, hóa ra là thế, 107, chương 10-17 giải trừ nguy cơ. Lần này hai người chúng ta đến đây chính là phụng mệnh của đại trưởng lão, muốn đòi Hạ Hoàng một câu trả lời hợp lý. Nếu Bắc Hoang man tộc bị diệt, Đại Hạ Hoàng Triều sẽ đặt Thiên Kiếm Thánh Địa ở nơi nào? Hoàng đế suy nghĩ một lát, cùng đường là trọng thần của ngũ hoàng tử nhất mạch đối mặt với ánh mắt. Chỉ thấy lão thần kia đưa ra một phần văn thư, đưa tới trong tay hai vị trưởng lão Thánh Địa Thiên Kiếm. Hợp tác cùng có lợi, mới là vương đạo, 8 chữ vô cùng đơn giản, lại khiến cục diện không thể hòa hoãn này được liễu ám hoa minh. Từ Dương cũng không rõ, phần văn thư này rốt cuộc đưa ra điều kiện hợp tác như thế nào với Thánh Địa Thiên Kiếm, chỉ là từ phản hồi trên hai lão giả này, xem ra Đại Hạ Hoàng Triều vì diệt trừ Hùng Thụy Bộ, trả giá tương đối lớn. Chuyện này chúng ta không thể làm chủ, nhưng ta nhìn ra được, Hạ Hoàng đối với hợp tác giữa Thánh Địa Thiên Kiếm vẫn rất có thành ý. Nếu hợp tác thật sự thành công, chúng ta sẽ không cung cấp bất cứ sự che chở và giúp đỡ gì cho Bắc Man Hùng Bộ. Mặt khác, ta còn có một yêu cầu bất tình, không biết Hạ Hoàng có thể đồng ý hay không? Ồ, cứ nói đừng ngại, Bạch Y Lão giả mỉm cười nhìn về phía ngũ hoàng tử cùng bát hoàng tử. Hai vị hoàng tử tuổi còn trẻ, đã có tu vi nội tu sĩ động thiên cảnh, hơn nữa ở phương diện kiếm đạo thiên phú chắc tuyệt, nếu có thể lựa chọn một vị hoàng tử tiến vào Thiên Kiếm Thánh Địa của ta tu tập, thì xúc tiến hai bên hợp tác đạt thành một chất xúc tác trọng yếu. Từ Dương rõ ràng đã sớm đoán được thái độ của những người này sẽ như vậy, chỉ cười nhạt tự mình uống trà. Hạ Hoàng nghe vậy tất nhiên cũng sẽ không mang ý kiến phản đối, trong lòng hắn thật sự không muốn đắc tội Thánh Địa Thiên Kiếm, huống chi đã đến bước đường cùng như vậy. Chỉ cần bỏ ra một cái hoàng tử làm vốn liếng, sự tình hợp tác coi như ván đã đóng thuyền. Lão ngũ lão bát, hai người các ngươi có ý kiến gì không? Trẫm muốn nghe ý tứ của các ngươi. Thiên Kiếm Thánh Địa nội tình cùng địa vị không cần nhiều lời, đây là cơ hội ngàn năm khó gặp, một khi bỏ qua, cả đời các ngươi cũng đều sẽ không có cơ hội như vậy. Bạch Y lão giả mỉm cười vuốt tròm râu của mình, ta tu kiếm đạo ngàn năm, chưa từng thu qua quan môn đệ tử, nếu trong các ngươi có người nào đáp ứng gia nhập Thiên Kiếm Thánh Địa, không cần thông qua khảo hạch nào, ta sẽ trực tiếp thu nhập môn hạ, dốc túi truyền thụ. Phải biết, dù hoặc như vậy đổi lại là người bình thường, nhưng là muốn không phải nghĩ, ngũ hoàng tử cùng bát hoàng tử cũng rõ ràng, có thể có được cơ duyên như vậy, tám thành là có quan hệ rất lớn với kiếm ý Tử Dương truyền thụ cho mình. Chẳng qua là cứ như vậy, hoàng tử được chọn trở thành truyền nhân của Thánh Địa Thiên Kiếm, cũng tương đương với từ bỏ tư cách kế thừa ngôi vị hoàng đế. Mà ở phàm thế xưng hoàng, hay là tiến vào thế giới tu luyện hưởng thụ tạo hóa cao cấp nhất, hai con đường, hai phương hướng hoàn toàn khác nhau, trong lúc nhất thời cũng khiến cho hai vị hoàng tử lâm vào lưỡng nan. Khởi bẩm phụ hoàng, cơ hội này tất nhiên là khó có được, nhưng thiên phú kiếm đạo của Ngũ ca rõ ràng muốn mạnh hơn ta cảm thấy cơ hội đại diện cho Đại Hạ hoàng triều này, Ngũ ca càng thêm thích hợp. Ngũ hoàng tử vốn định mở miệng phản bác, nhưng hắn lại phát hiện, con đường của mình đã bị phá hỏng. Nếu tại thời điểm này ngỗ nghịch phụ hoàng, cự tuyệt cơ hội như vậy, một khi Thiên Kiếm Thánh Địa thêm giận hoàng triều, thậm chí là vì vậy mà hủy diệt khả năng hợp tác, Đại Hạ hoàng triều tai nạn sắp đến, chính mình sẽ trở thành tội nhân thiên cổ, chớ nói chi là kế thừa ngôi vị hoàng đế. Phụ hoàng, hài nhi nguyện ý cùng hai vị trưởng giả tiến vào Thiên Kiếm Thánh Địa. Cuối cùng ngũ hoàng tử cũng lựa chọn thỏa hiệp. Trên điện, lòng hoàng hậu nương nương như cho tàn, không thể nghi ngờ là tuyệt vọng nhất. Nàng vì ngũ hoàng tử kế thừa đại thống, kinh doanh vài chục năm, hiện tại đều theo Thiên Kiếm Thánh Địa tham gia hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đi tới Thánh Địa cố nhiên là cơ duyên lớn lao, nhưng cũng kèm theo mạo hiểm cực lớn cùng tính không xác định, vạn nhất tương lai ngũ hoàng tử thật sự có gì sơ suất xảy ra, hoàng hậu ở trong cung cô lập vô thân, tương lai thật sự khó có thể tưởng tượng. Ha ha ha, đồ nhi ngoan, còn không mau tới hành lễ với vi sư. Tam trưởng lão đòi lợi trước, mở miệng trước, ngũ hoàng tử làm lễ bái hành sư, cứ như vậy chính thức trở thành một thành viên của Thánh Địa Thiên Kiếm. Thôi được, chuyện ở đây xong, hai người chúng ta cứ vậy từ biệt. Lúc đến không khỏi đường đột một chút, lão hủ ở đây bồi tội cho hạ hoàng. Lão giả nói xong, đột nhiên vung tay lên, ngoài cửa điện hai cánh cửa vỡ nát, dưới cô kiếm khí vô cùng mạnh mẽ này tiếp dẫn, một lần nữa có thể lấp đầy, trong điện lại khôi phục không khí hài hòa như trước đó. Vèo, ba người hóa thành một đạo kiếm quang độn không đi. Trước khi đi, ngũ hoàng tử để lại cho Từ Dương một đạo hồn niệm, thỉnh cầu Từ Dương che chở mẹ mình. Đối với quỹ tích vận mệnh của ngũ hoàng tử, Từ Dương đã sớm đề điểm, chỉ có thể nói tiểu tử này trời sinh không có mệnh đế hoàng. Lần này đi Thánh Địa Thiên Kiếm cắt hung khó liệu, Từ Dương than nhẹ một tiếng, trong lòng cũng đã suy nghĩ. Vốn trăm người đám kiếm đoàn được hai lão đầu tử này mang đến, cũng đi theo hai lão giả cùng rời đi, cũng không thật sự gây khó dễ với Đại Hạ hoàng triều. Trận nguy cơ này cũng coi như cáo từ một đoạn rồi. Sau khi bọn họ trải qua một màn dày vò như vậy, không khí yến hội đã sớm tiêu tán, Hạ Hoàng đồng loạt điều động văn võ trên triều, chỉ để lại một mình Từ Dương, trong cung điện to lớn, lúc này cũng vẻn vẹn chỉ còn lại Hạ Hoàng và Từ Dương mà thôi. Hiện tại trẫm mới hiểu được dụng ý mà lão ngũ mời ngươi tới. Nếu trẫm đoán không tệ, các hạ truyền thụ cho ta kiếm ý của hai hoàng nhi, mới là nguyên nhân căn bản để trấn an Thánh Địa Thiên Kiếm. Từ Dương khẽ cười đứng dậy, ta không có thần như bệ hạ tưởng tượng, cũng không có lòng tham dự những thứ này, bất quá thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Đi tới Liên Minh Thiên Kiếm, là mệnh đồ mà ngũ hoàng tử tự mình lựa chọn, người ngoài không thể thay đổi. Hoàng đế than nhẹ một tiếng, Thiên Kiếm Thánh Địa, không phải là nơi mà Đại Hạ hoàng triều chúng ta có thể trêu chọc được. Bây giờ như vậy, chỉ sợ đã là kết cục tốt nhất rồi, chỉ là... Từ Dương ngẩng đầu lên, bệ hạ đang lo lắng chuyện bổ nhiệm người kế vị. Hoàn toàn chính xác. Xuất sắc nhất trong số hoàng nhi của trẫm chính là lão tam, lão ngũ và lão bát. Lão tam quân công chắc tuyệt, năng lực mạnh nhất, bất đắc dĩ xuất thân làm người lên án, điều này xác thực cũng không thể trách hắn. Lão bát là con trai được trẫm sủng ái nhất, cũng có chút yêu thích nhà và trên người hắn, trẫm luôn có thể nhìn thấy bóng dáng của mình năm đó. Chỉ là lấy tính tình của hắn, kế thừa đại nghiệp hoàng triều vẫn còn có chút thiếu hỏa hầu. So sánh xuống, lão ngũ trong quy củ, cũng không phải ưu tú nhất. Nhưng ngược lại là một người thích hợp nhất, nhưng hôm nay. Từ Dương nhìn ra hoàng đế khổ sở, mỉm cười nói, bệ hạ đang tuổi thọ, lại là đệ nhất cường giả của đại hạ, vì sao luôn vội vàng suy nghĩ chuyện này. Kỳ thật có một số việc, kế hoạch vĩnh viễn không thể chống đỡ được biến hóa, không bằng thuận theo tự nhiên là tốt hơn. Hoàng đế nhìn chằm chằm Từ Dương một chút, thôi được, ta biết rõ người phương ngoại như các hạ, không có hứng thú với chuyện trong triều. Tóm lại, chỉ cần chấm còn đang chấp trưởng đại hạ hoàng triều, Thiên Cương Tông nhất định sẽ hương hỏa vĩnh viễn, truyền thừa bất hủ. Từ Dương đạt được mong muốn, khom người ôm quyền với hoàng đế, cứ vậy rời khỏi đại điện. 108, tiểu thị nữ 18 con thứ 18, duy chỉ có bát hoàng tử, Từ Dương trong lúc nhất thời còn không rõ, tiểu tử kia sẽ đưa ra yêu cầu thế nào với mình. Sau khi bước ra khỏi hoàng cung không bao lâu, thân pháp Từ Dương đột nhiên chuyển động, rơi vào trong một khu rừng rậm cách hoàng cung hơn trăm dặm, lần nữa hiện hình, trong ánh mắt Từ Dương nhiều hơn một phần lăng lệ. Ra đi, người đã nhìn chằm chằm ta suốt một buổi tối rồi. Lời này của Từ Dương giống như nói với không khí, nhưng còn chưa nói gì, sau lưng có một nữ tử nhìn rất không bắt mắt bước ra khỏi bóng ma, chậm rãi ngẩng đầu lên, dung mạo của mình. Chính là thị nữ đứng phía sau hoàng đế kia. Ngươi, sớm đã phát hiện ra ta. Từ Dương nửa đùa nửa thật nói, vốn, ta chỉ cho rằng ngươi bị dung mạo anh tuấn của ta hấp dẫn như mê muội, nhưng về sau ta phát hiện, ba động khí tức trên người ngươi trầm ổn nội liếm, khí tức so với cường giả động thiên cảnh còn muốn lắng động, liền kết luận ngươi không đơn giản như vậy. Hơn nữa, hai tu sĩ thánh địa kia có công pháp truyền thừa thập phần cùng loại với ngươi, ngươi hẳn là nội ứng do thánh địa phái tới. Tiểu thị nữ cười khẽ, ngươi rất thông minh, gần đây cường giả thần bí hủy diệt các đại môn phái tu luyện ở Bắc Hoang chính là ngươi sao? Truyền thừa kiếm đạo trên người ngươi mới là thứ chúng ta thật sự hứng thú. Kiếm ý quan vân vốn là bí pháp vô thượng đã thất truyền từ lâu của Thiên Kiếm Thánh Địa. Từ Dương sau khi nhận được nhận thức này, cũng chấn kinh một đợt nho nhỏ. Quả nhiên, ta biết ngay, Thiên Kiếm Thánh Địa các ngươi không dễ đuổi như vậy, bọn họ vội vã mang ngũ hoàng tử trở về như vậy, cũng là vì đào móc bí mật của quan vân kiếm ý. Không sai, quan vân kiếm ý chính là vô thượng tinh yếu do người khai sáng Thiên Kiếm Thánh Địa ta lưu lại. Hoàn toàn tương phản với đặc điểm công pháp chính thống truyền thừa của bản mạch, nghe nói chỉ có cách quán thông hai loại kiếm ý này mới có thể chân chính đạt tới siêu nhiên chi cảnh. Bởi vậy hiện tại ngươi đã có dây dưa không rõ ràng với thánh địa thiên kiếm. Từ Dương hừ lạnh, có lẽ không nghiêm trọng như ngươi nói đâu. Cái gọi là ràng buộc, đều buộc lên người một mình ngươi, nếu ta gạt bỏ ngươi, thánh địa thiên kiếm vĩnh viễn cũng không tìm thấy ta lên đầu ta. Ồ, vậy phải xem ngươi có bản lãnh này hay không, thị nữ nhỏ xuất kiếm. Dưới đêm sao, trường kiếm này sóng ánh sáng tàn sát bừa bãi, xen lẫn một cỗ bá đạo cùng lăng lệ của ai đó, giữa trời phách chạm xuống một đạo cự nhận mang đánh về phía Từ Dương. Giống giống, phán đoán của ta quả nhiên không sai, tu vi của ngươi, có lẽ không kém hơn hai lão gia hỏa kia chút nào. Từ Dương không chậm trễ, đối phương vừa ra tay đã thể hiện công pháp kiếm đạo cơ bản, khiến cho Từ Dương lau mắt mà nhìn. Ầm ầm ầm, một đạo kiếm khí cường tuyệt từ ngón tay bắn ra, thân thể Từ Dương lơ lửng. Sau lưng trong phút chốc ngưng tụ ra vô số linh khí kiếm nhận, lấy thế dập trời dập đất đánh về phía tiểu thị nữ. Hai cỗ kiếm khí đụng vào nhau giữa không trung, bộc phát ra sóng khí bôn ba kinh người, quét về phía phạm vi ngàn mét rừng rậm chung quanh. Vèo, Từ Dương đột nhiên tăng tốc thân pháp của mình lên tới cực hạn, như quỷ mị xuất hiện sau lưng tiểu thị nữ. Cái gì? Trong lòng đối phương giật mình kinh hãi quay người lại, chỉ thấy Từ Dương trong gang tấc mỉm cười bình tĩnh. Ta không thích người khác lưu lại bất kỳ ngụy trang gì trước mặt ta. Nói xong, Từ Dương thò một ngón tay ra, lực lượng tinh lọc cường đại lập tức rút đi trên người tiểu thị nữ. Dung mạo bản thể của kiếm si linh giao để lộ trước mặt Từ Dương. Dưới đêm sao, dung mạo nữ tử này tựa như một vầng trăng sáng, xua tan tất cả mù mịt chung quanh, khiến cho bản năng của Từ Dương sáng ngời trước mắt. Kiếm si của Thánh Địa Thiên Kiếm, đại trưởng lão quan môn đệ tử, cũng là nữ kiếm tu mạnh nhất thế hệ trẻ tuổi ở Thánh Địa. Không thể tưởng được lần này bọn họ sẽ phái ngươi tới đây làm nội ứng. Hẳn là có ý định ẩn núp trong thời gian dài. Ngươi muốn như thế nào? Cá chết lưới rách, đối với ngươi và Thiên Cương Tông đều không có bất kỳ chỗ tốt gì. Từ Dương hừ một tiếng, lời này ngươi nói không sai, nhưng nếu đã bị ta đụng, như vậy từ giờ trở đi, ta cần ngươi phải ra giá trị trước mặt ta. Nói xong, Từ Dương điểm một ngón tay về phía mi tâm Linh Giao. Linh Giao theo bản năng muốn phản kháng, nhưng rất nhanh nàng phát hiện, mình đường đường là cường giả nguyên thần cảnh, trước mặt gia hỏa chỉ là luyện khí cảnh này. Lại không có chút kháng cự nào. Đứng trước mặt người này sẽ có một loại uy thế như núi lớn giam cầm lấy thân thể của mình. Không được giãy giụa, ta sẽ không làm thương tổn tới ngươi, nhưng ngươi nhất định phải nghe lời một chút. Rất nhanh, mi tâm Linh Giao có thêm một điểm sáng óng ánh, dung nhan thanh lãnh tuyệt mỹ của nàng càng thêm xinh đẹp. Đây là phong nguyên hồn ấn, sẽ không sinh ra bất kỳ tổn thương gì đối với thân thể của ngươi, nhưng nếu ngươi không thành thật, làm ra chuyện vi phạm ý nguyện của ta, hậu quả khó mà lường được. Linh Giao cười lạnh, ngươi cho rằng chỉ một cái chú ấn là có thể uy hiếp ta giúp ngươi làm việc. Ngươi quá coi thường truyền nhân của Thánh Địa Thiên Kiếm, Từ Dương tựa hồ đã sớm đoán được nàng sẽ nói như vậy. Yên tâm, ta sẽ có biện pháp để cho ngươi thỏa hiệp. Vừa nói xong, Từ Dương liền triệu hồi ra linh thuyền của mình, cưỡng ép bắt Linh Giao vào. Một đường thẳng đến vực sâu dưới thác nước, Linh Giao hiển nhiên là bị chỗ thần bí này làm cho khiếp sợ. Khó có thể tưởng tượng được, trong đại tề cảnh còn có bí địa như vậy. Uổng cho ngươi có thể tìm đến chúng ta. Vừa mới vào động không bao lâu, Linh Giao liền cảm nhận được nơi này có kiếm đạo chi vận đặc biệt. Không dối gạt ngươi, quan vân kiếm ý của ta chính là phát hiện kế thừa ở chỗ này. Cái gì? Đã như vậy, nơi này nhất định chính là bảo địa tiên nhân của Thiên Kiếm Thánh Địa ta lưu lại, không muốn tiện nghi cho ngươi. Từ Dương khẽ cười, ta nhìn ra được ngươi rất theo đuổi kiếm đạo, nếu ngươi có thể ngoan ngoãn giúp ta làm một chuyện, thậm chí ta còn có thể cân nhắc, truyền thụ hoàn chỉnh kiếm đạo quan vân cho ngươi. Linh Giao cảnh giác liếc nhìn Từ Dương, càng nhịn không được đánh giá người này một phen. Ngươi không phải có suy nghĩ không an phận với ta chứ? Phụt, Từ Dương yên lặng bật cười, nếu ta thật sự có tính toán này, ngươi cảm thấy ta còn phải phế nhiều lời như vậy sao? Thật không hổ là kiếm si, ngoại trừ si mê với kiếm, tình thương của ngươi thật đáng lo. Từ Dương lắc đầu, sau đó phất tay về phía trước, lực lượng phong ấn ẩn giấu kia lần nữa hiển hiện. Đây là Thâm Hải Lam Tâm, ngươi, Từ Dương có chút giật mình nhìn Linh Giao một cái, ngươi cũng biết thứ này. Trực giác nói cho Từ Dương, trên người cô nương Linh Giao này còn có bí mật gì khác không? Điều này khiến cho Từ Dương theo bản năng liên tưởng đến những lời mà Linh Quân Tịch Diệt đã nói với mình trước đó. Chẳng lẽ, nhà đầu này cũng có liên quan đến bí mật năm đó của 3.000 đạo châu? Chẳng qua Từ Dương theo bản năng có ý nghĩ như vậy, cũng không có đi quá phận truy cứu. Hiện tại tất cả tinh lực của hắn đều đặt ở trên Bạch Liên Tuyết sống lại, những chuyện khác Từ Dương không quan tâm. Hiện tại ngươi đã bị ta bắt tới, muốn đi cũng không đi được, dứt khoát ta đem nhiệm vụ cần ngươi hoàn thành khai báo một chút. 109 Chương 10-19 cảm ứng linh hồn, Từ Dương nói xong, dùng tay chỉ dẫn linh lực cường đại, trong huyệt động này phác họa ra một cái phong ấn đại trận hoàn chỉnh. Ta cần mượn một phần mệnh nguyên của ngươi, dùng để tẩy não cho đồ nhi ta thân thể hoàn toàn mới, cùng loại với một loại thủ đoạn kích hoạt, nếu không linh hồn của nàng không cách nào hoàn thành xứng đôi với thân thể, sẽ đánh mất khả năng tu hành. Linh Tuyền nhíu mày, ngươi dùng mạng của ta, phục sinh mạng đồ đệ của ngươi. Ngươi không cảm thấy làm như vậy rất tàn nhẫn với ta sao? Vì sao không một kiếm giết ta đi, như vậy ngươi muốn làm gì cũng được. Từ Dương bất đắc dĩ thở dài, tư chất của ngươi tuyệt hảo, toàn bộ đại tề đều rất khó tìm được nữ tu có tư chất như ngươi. Ta biết yêu cầu này có chút quá phận, không có cách nào, vì phục sinh nàng, ta không tiếc trả giá nào. Về phần làm sao đền bù cho ngươi, ta sẽ cho ngươi một câu trả lời hài lòng. Linh Giao biết thân phận tù nhân của mình, đồng dạng cũng hiểu được chuyện Từ Dương trước mặt quyết định, chỉ dựa vào sự phản kháng của mình là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Mệnh nguyên này, dù là đưa cũng phải đưa, không cho cũng phải đưa. Từ Dương, ngươi nghe cho ta, hôm nay ta mượn mạng ngươi, ngươi nợ ta một mạng. Trừ phi ngươi giết ta, nếu không nhân tình này, tương lai cho dù là trời cao xuống đất, ta cũng sớm muộn gì cũng phải đòi lại cho ngươi. Từ Dương khẽ cười, một lời đã định, lực lượng trận pháp rất nhanh bị kích hoạt, lực lượng phong ấn cường đại hoàn toàn lấp đầy không gian trong huyệt động, lúc này Từ Dương cũng bắt đầu hành động nghịch thiên với nhục thân Bạch Liên Tuyết tái tạo. Tuyết Liên bị huyền băng phong ấn bị Từ Dương cẩn thận từng ly từng tí nâng trên lòng bàn tay. Đôi mắt sáng ngời nhìn chằm chằm vào đóa hoa sen này, xuyên thấu qua hai mắt Từ Dương, Linh Giao ngồi ở một bên khác của trận nhãn, đúng là nhìn thấy mảnh vỡ ký ức ngủ say trong đầu Từ Dương đã vạn năm. Sư đồ hai người bọn họ trải qua đủ loại kinh lịch vạn năm trước, cùng với loại tình cảm sư đồ không thể dùng ngôn ngữ để hình dung này, thậm chí là ngự trị nồng tình mật ý trên loại tình cảm này, đều bị Linh Giao cảm giác được. Không biết vì sao, Linh Giao đột nhiên từ sâu trong đáy lòng bắt đầu hâm mộ nữ tử đã ngủ say vạn năm này. Đánh tiểu Linh Giao liền được đưa đến Thánh Địa Thiên Kiếm, nhập môn chính là Thiên Chi Kiêu Nữ, thân truyền đệ tử của Đại Trưởng Lão, ở trong sư môn nàng vĩnh viễn là tồn tại đặc thù nhất, áp đảo trên cùng thế hệ. Nhưng cũng chính vì vậy, Linh Giao trăm năm qua chỉ làm một chuyện, đó là tu hành, hoàn thành mệnh lệnh của Đại Trưởng Lão Sư Tôn, cho tới bây giờ chưa từng thể hiện nhân cách độc lập, càng không có bất kỳ kinh nghiệm nào đối với loại tình yêu nam khinh nữ này. Bây giờ, nhìn thấy hình chiếu trong con ngươi Từ Dương chiếu vào đủ loại mảnh vỡ ký ức ở mặt ngoài hoa sen, Linh Giao bị cảm động thật sâu, băng cứng sâu trong nội tâm, giống như đã dần dần bị hòa tan trong yêu thương của Từ Dương. Mặc dù phần yêu thương nóng rực này không phải thuộc về mình, làm người tham dự cùng người bàng quan duy nhất, Linh Giao cũng cảm nhận được loại nhiệt độ khiến người ta hoang mang này. Cọt kẹt, tê, ti ti ti ti. Rất nhanh, linh lực cường đại của Từ Dương đã đánh những ký ức lạc ấn cùng mảnh vỡ này vào bên trong hoa sen này, theo sát. Linh lực bản nguyên to lớn như đại dương tràn vào đóa hoa sen này. Linh Giao lúc này mới ý thức được, Từ Dương là muốn dùng đóa hoa sen này, làm bản thể sau khi Bạch Liên Tuyết phục sinh, lấy Thánh Liên làm thân thể, cường độ bản thân đã vượt qua thân thể huyết nhục bình thường, cũng sẽ không còn định giới giữa sinh và tử nữa. Phương pháp phục sinh như vậy căn bản là hành động nghịch thiên gần như không thể hoàn thành. Nhưng lần này, Từ Dương chính là vì ái đồ của mình mà đi ngược ý trời. Sau khi linh lực vô cùng vô tận rót vào, Từ Dương trực tiếp cắn rách ngón tay, dùng bản mạng chân huyết của mình quán chú vào đóa bản mạng thánh liên này, làm cho bản thể hoa văn phong ấn vạn năm có được dấu hiệu sinh mệnh tự chủ sinh sôi. Kể từ đó, đóa thánh liên này liền có thể hoàn thành công năng tuần hoàn như thân thể, chân chính sắm vai người thế thân. lượng lớn tinh hoa khí huyết dung nhập vào trong đó, Linh Giao ở một bên cơ hồ choáng váng. Nàng hiểu, bỏ ra những thứ này có ý nghĩa thế nào đối với Tử Dương, cơ hồ là đem nửa cái mạng của mình đều đặt vào trong đóa hoa sen này. Này, ngươi không sợ ta cá chết lưới rách, hủy đóa thánh liên này. Linh Giao ngồi trong pháp trận rảnh rỗi, dù sao giờ phút này còn chưa tới lúc nàng phát huy tác dụng, nhà đầu này thật sự không nhịn được hỏi ngược lại Tử Dương một câu. Làm như vậy đối với ngươi không có bất kỳ lợi ích gì. Hơn nữa, ta nhìn ra được, ngươi tuy là một thành viên của Thiên Kiếm Thánh Địa, nhưng lại là một cô nương bản tính thuần lương, không thể nói cho những lão gia hỏa kia. Quan trọng hơn là, một khi mệnh nguyên của ngươi cũng dung nhập vào bên trong Thánh Liên, ý nghĩa của tương lai, sinh mệnh của ngươi và Bạch Liên Tuyết sẽ bị liên kết cùng một chỗ, nếu nàng có chuyện, ngươi cũng không sống được. Linh Giao giật nảy mình, nói như vậy, nếu ngày nào đó ngươi chọc giận ta, chỉ cần cô nãi nãi ta một chưởng đập chết mình, đồ đệ của ngươi cũng muốn chết theo ta sao? Tử Dương hừ cười, ngươi nghĩ nhiều rồi, ngươi tự sát, nàng sẽ không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào, bởi vì nhục thể của nàng là đóa thánh liên này, chỉ cần không phải lực lượng cái thế đánh chúng, gần như là bất hủ. Linh Giao, rất nhanh, thánh liên bắt đầu tỏa ra hào quang kinh người. Cảnh tượng này, ngay cả tiểu nha đầu Linh Giao đứng bên cạnh cũng ngây người ra. Ông trời ơi, trên thế giới này, thật sự có hoa sen hoàn mỹ như vậy sao? Sinh mệnh lực của nó đã bị triệt để kích hoạt. Ta thậm chí có thể nghe được thanh âm linh hồn nó nhảy lên, hiện tại nó là một sinh mệnh thể độc lập. Có thể cảm nhận được hỉ nộ ái ố của ngươi. Linh Giao đã có chút thán phục với thủ đoạn nghịch thiên của Tử Dương. Dù sao sống lâu như vậy, Linh Giao là một tu luyện giả cường đại, quá rõ ràng có thể hoàn thành thành tựu như vậy là không thể tưởng tượng được cỡ nào. Việc này nếu truyền ra ngoài, chỉ sợ ngươi sẽ trở thành nhân tài mà cả các thế lực lớn tranh đoạt với nhau. Tử Dương trợn mắt với nàng, đừng nói nhảm, chuẩn bị sẵn sàng đi. Ta lập tức sẽ lấy mệnh nguyên của ngươi. Linh Giao bày ra vẻ mặt cam chịu số phận, mở sạp hàng. Rất nhanh, Tử Dương chỉ ra, ba động linh lực bá đạo lập tức xuyên thủng chân khí hộ thể của Linh Giao, lấy bản mạng chân huyết chỗ ngực nàng, hóa thành một đạo tơ máu nhỏ như tơ, chảy từng chút một vào bên trong đóa thánh liên này. Nhưng đúng lúc này, cảnh tượng càng khiến Tử Dương không thể ngờ tới phát sinh. Từ đầu đến cuối, Thâm Hải Lam Tâm lơ lửng trên đỉnh đầu, sau khi thánh liên cắn nuốt được huyết mạch Linh Giao, sinh ra ba động cộng minh cực kỳ cường đại. Liên Tuyết, là ngươi sao? Chờ ta một chút, rất nhanh ngươi có thể sống lại. Ý nghĩ Tử Dương như vậy, sau khi siêu tập được đủ mệnh nguyên liền dừng lại, Linh Giao cũng bởi vì mất đi đại lượng mệnh nguyên mà trở nên suy yếu vô cùng, thậm chí nguyên thần cảnh đã xuất hiện dấu hiệu cảnh giới buông lỏng. Hiện tại nếu cho nàng một chưởng, đoán chừng sẽ trực tiếp đem nha đầu này đánh cho gần chết, hầu như là không nhấc lên được một chút chiến lực nào. Ầm ầm, linh lực cường đại ba động bắt đầu bộc phát ra. Sinh mệnh nguyên khí bàng bạc thuận theo mỗi một cánh hoa sen hướng chung quanh chảy xuôi. 110, chương thứ 11, thân thể hoàn mỹ. Đúng lúc này, Tử Dương đem Huyền Băng Vạn Năm cùng Linh Tuyền Chi Thủy dung nhập chung quanh thánh liên này, lấy Huyền Băng cùng Linh Tuyền làm căn nguyên, bắt đầu tạo nên cơ thể hoàn mỹ cho Bạch Liên Tuyết. Phương pháp nghịch thiên gần như sinh tử nhân nhục bạch cốt này lần lượt bày ra, hình dáng thân thể hoàn mỹ của Bạch Liên Tuyết nhanh chóng thành hình. Mỹ nhân tóc dài như thác nước, hai con người khép hờ, mỗi một đường cong lăng cạnh của người mới đều hoàn mỹ không thiếu. Nhục thân đắp nặn xong, bước cuối cùng nhất chính là chú hồn phục sinh, đồng dạng cũng là một khâu trọng yếu nhất. Một khi xuất hiện nửa điểm sai lầm, toàn bộ cố gắng lúc trước Tử Dương làm ra đều sẽ dâng lên dòng nước phía đông. Càng quan trọng hơn là, cơ hội như vậy chỉ có một lần, nếu quá trình bị quấy rầy, Bạch Liên Tuyết chắc chắn hồn phi phách tán, cho dù là thần linh chân chính giáng lâm, cũng không có cách nào để nàng sống lại. Nghe đây, kế tiếp chính là trọng yếu trong trọng. Mặc kệ phát sinh bất luận tình huống gì đột phát, đều không thể để cho người tới gần phong ấn mảy may, coi như là trời long đất lở cũng phải ngăn lại cho ta. Tử Dương quét mắt nhìn Linh Giao trên mặt đất, tựa hồ hắn đã sớm dự đoán sẽ phát sinh chuyện gì, nhưng giờ phút này hắn không thể nào thoát khỏi phong ấn, chỉ cách không xuất một đạo linh lực rót vào trong cơ thể Linh Giao, đồng thời ném cho nàng một đạo mỹ ngọc ôn nhuận, chính là thiên sản chí bảo mà vạn năm trước Tử Dương bế quan mang theo bên người, có tác dụng uẩn dưỡng rất mạnh. Quả nhiên, Linh Giao mượn bảo ngọc này cùng cỗ nguyên khí ôn nhuận tán loạn trong cơ thể, một lần nữa ngồi dậy điều tức, rất nhanh liền tiến vào trạng thái nhập định, làm hộ pháp cho Tử Dương. Liên Tuyết, ngươi có thể nghe thấy giọng nói của ta sao? Hiện tại, ta muốn ngươi cố gắng hết sức duy trì cộng hưởng với thần thức của ta, chúng ta cùng nhau cố gắng, truyền hồn của ngươi vào trong thánh liên, rất nhanh ngươi có thể tỉnh lại. Thanh âm Tử Dương cẩn thận từng ly từng tí một lại một lần nữa xúc động nội tâm Linh Giao, chẳng biết tại sao. Sau khi nghe được trong cơ thể thánh liên kia tim đập như đập, nàng cũng có một loại bản năng, đang chờ đợi Bạch Liên Tuyết phục sinh. Ầm ầm ầm, trong chốc lát, một cỗ tinh thần uy áp vô cùng cường đại tàn sát bừa bãi ra, Từ Dương lấy linh lực vô thượng bao trùm Thâm Hải Lam Tâm, mạnh mẽ đánh nát khí tức linh bảo chung quanh, thần khí này tự mang theo phong ấn, Lam Tâm sáng chói tản mát ra hào quang màu xanh lam, thẳng đến trung tâm một điểm sáng chói như ngôi sao hiển hiện ra mặt ngoài sóng nước, nấn ná chung quanh đầu Từ Dương. Ban đầu, một vòng sáng chói này là cực độ bài xích Thánh Liên, dù sao hồn Bạch Liên Tuyết cũng không thuộc về Thánh Liên, giữa hai bên cần ma luyện đến hoàn mỹ, mới có thể làm được 100% tiếp nạp cùng dung hợp. Trong thời gian này, Từ Dương hầu như tập trung tất cả tâm lực vào một điểm hoàn mỹ trên một điểm, dốc hết toàn lực bảo vệ hồn nguyên này, không để nó quấy nhiễu một tơ một hào nào. Dù sao một điểm sáng này, chính là dấu ấn cuối cùng của linh hồn Bạch Liên Tuyết. Ầm ầm, đúng lúc này, từng đợt sóng âm rất đột ngột xuất hiện, bên ngoài đỉnh thác nước, một trận kiếm khí ba đào cường đại không gì sánh được tàn sát bừa bãi ra. Không tốt, là người của Thánh Địa Thiên Kiếm tìm tới. Sao lại như vậy? Linh Giao đột nhiên mở mắt, không thể tin được một màn trước mắt. Không nói đến nhà đầu này đã trở thành người của Từ Dương trận doanh, nàng chỉ đơn thuần là hy vọng Bạch Liên Tuyết có thể giúp huyết mạch tương liên với nữ hải có thể thành công phục sinh. Mà trong thời khắc mấu chốt này, người của thánh địa của mình tìm tới, một khi bị bọn họ phát hiện ra hang động này, hậu quả khó mà lường được. Ta đi ra xem một chút, dẫn dắt sự chú ý của bọn họ rời khỏi đây. Không cần, thủ ở chỗ này, nếu bọn họ dám tiến vào, ta tự có biện pháp áp chế. Từ Dương đã hoàn toàn tin tưởng Linh Giao, nhưng nếu lúc này Linh Giao ra ngoài, cũng chưa chắc có thể thật sự dẫn những người này đi. Ta tin tưởng ngươi, nhưng ngươi cũng không kỳ quái, những người này vì sao có thể nhanh như vậy khóa chặt vị trí của ngươi. Ngươi chính là kiệt xuất của thế hệ trẻ tuổi Thiên Kiếm Thánh Địa, cường giả nguyên thần đại cảnh chân chính, những người bên ngoài này so với ngươi còn kém xa. Linh Giao rõ ràng bị lời nói của Từ Dương chỉ điểm cho, ý của ngươi là không sai, trong sư môn của ngươi, những lão gia hỏa cao cao tại thượng được ngươi tôn sùng, từ đầu đến cuối đều chưa thật sự tin tưởng ngươi. Ta không hiểu rõ quá khứ của ngươi, nhưng ta luôn cảm thấy, bối cảnh thân thế của ngươi căn bản không đơn giản như vậy, thậm chí trong tông môn của ngươi, ẩn giấu những bí mật trọng đại liên quan đến ngươi. Lực quan sát và trực giác của Từ Dương trước nay đều tương đối tinh chuẩn. Một phương diện khác, trước đó trong vòng 7 ngày hắn đã tiêu diệt hơn 10 tông môn truyền thừa Bắc Hoang, đối với Bắc Hoang các thế lực lớn cũng đều có hiểu biết nhất định. Thiên Kiếm Thánh Địa là chỗ dựa lớn nhất của Bắc Hoang, có liên quan không ít tư liệu về mạch này Từ Dương cũng nắm giữ không ít. Trong đó, về một ít nữ tu linh giao mạnh nhất thế hệ trẻ tuổi, Từ Dương lại nắm rõ như lòng bàn tay. 7 tuổi lên núi, vừa mới nhập môn đã trực tiếp được khâm định làm quan môn đệ tử, hơn nữa còn vì nguyên nhân không biết mà kinh động đến 10 vị lão tổ bế quan mấy trăm năm. Trải qua chuyện như vậy, sao có thể có được một nữ hài phàm tục không có chút bối cảnh nào. Cộng thêm trước đó Từ Dương mượn huyết mạch nha đầu này, trong Thâm Hải Lam Tâm sinh ra ba động mãnh liệt dị thường, càng chắc chắn suy đoán của Từ Dương ở phương diện này. Lúc đó, hồn nguyên của Bạch Liên Tuyết còn chưa thể hoàn toàn dung nhập vào trong Thánh Liên, tất nhiên hắn đã dốc hết toàn lực, nhưng quá trình này không thể nào thông qua thực lực của Từ Dương để đền bù, gấp công gần thông qua mầm lợi, rất có thể sắp thành lại bại trong gang tấc. Ván này, Từ Dương không đánh cược nổi, chỉ cần hơi vô ý, Bạch Liên Tuyết sẽ hồn phi phách tán. Các ngươi xem, nơi này có một cái sơn động, thanh âm bên ngoài thác nước rất nhanh tới gần, Linh Dục nhíu mày, trong tay rất nhanh huyễn hóa ra một thanh bảo kiếm màu trắng bạc chắn ngang trước người. Khi mấy đường viền quen thuộc kia xuất hiện, Linh Giao tâm thần đại chấn. Lại là các ngươi, a ha ha ha, sư tỷ, ngươi đang làm gì vậy? Cô nam quả nữ chung một phòng, trời ơi, người kia, hẳn là cường giả thần bí làm chỗ dựa cho Hạ Hoàng Triều mà hai vị sư thúc nói. Các ngươi đang làm gì vậy? Đừng tới đây, Linh Giao cố nén huyết mạch hao tổn, cưỡng ép đứng dậy, chắn ngang trước pháp trận phong ấn của Từ Dương. Nếu các ngươi còn nhận ta làm sư tỷ, đừng tới đây, nếu không ta liền không khách khí. Mấy người trước mặt này đều là thế hệ trẻ tuổi kiệt xuất của Thánh Địa Thiên Kiếm, đương nhiên bọn họ ở trong môn được coi trọng trình độ cùng Linh Giao không sánh được, ngày thường đều bị sư tỷ này đè ép một đầu. Nhưng hiện tại, đột nhiên bị bọn họ nhìn thấy một màn như vậy, tính chất sự tình liền đáng để nghiền ngẫm. A, sư tỷ, ngươi nếu không cho chúng ta một cái công đạo, cũng đừng trách mấy người chúng ta mạo phạm. Người mở miệng là thủ đồ của Thiên Kiếm Thánh Địa Thất Trưởng Lão, xếp hạng thứ 3 trong thế hệ mới nhất Thánh Địa. Quanh năm bị Linh Giao áp chế trong lòng rất không thoải mái, bây giờ cuối cùng bị hắn bắt được một cơ hội, nếu có thể mượn cơ hội này diệt trừ Linh Giao, cơ hội thượng vị tự nhiên sẽ rơi vào trên đầu của hắn. 111, chương thứ 11, đồng môn tương sát. A Vĩ sư huynh, ngươi thật sự muốn động thủ với sư tỷ? Đi cùng mấy sư huynh đệ ít nhiều có chút do dự, bất đắc dĩ bọn họ ở trước mặt nguyên thần cảnh của A Vĩ cũng không có quyền nói chuyện gì. Linh Giao một mình rời khỏi hoàng cung bỏ nhiệm vụ ẩn núp, âm thầm cấu kết với đại địch số một thánh địa này, chẳng lẽ không nên giết sao? Hôm nay nếu ta không diệt trừ nàng, thẹn với ân nghĩa bồi dưỡng thiên kiếm thánh địa nhiều năm. Mấy người các ngươi có thể không hỗ trợ, lát nữa ta trở về tổng bộ, cũng sẽ báo lại biểu hiện của các ngươi với nhau như thật. Không thể không nói, A Vĩ này quả thật là một người tí hon hiểu được kích động tâm tình. Trải qua một đợt hù dọa dọa người như vậy, mấy sư đệ sư muội cùng là động thiên đỉnh phong đều còn sống tâm tư. A Vĩ sư huynh nói đúng, Linh Giao bán đứng thánh địa, đã là muôn lần chết khó chuộc, nên phải chém giết ngay tại chỗ. Một nữ tu sĩ phía sau xuất phát từ lòng ghen tị đối với nữ nhân ưu tú hơn, người đầu tiên đứng ra ủng hộ A Vĩ, cũng làm cho mấy người này đồng ý trấn áp Linh Giao trong đầu. Sư tỷ, xin lỗi, hiện tại ngươi trăm miệng không biện, đừng trách chúng ta không để ý tình đồng môn. Linh Giao lửa giận công tâm, ngay tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi, huyết mạch nàng vừa mới ổn định lại tâm tình sao động vừa rồi, lập tức lại bốc lên, tình cảnh có thể nói tương đối nguy hiểm. Ha ha ha, ngươi bị thương, quả thật trời cũng giúp ta, động thủ. A Vĩ hạ đạt mệnh lệnh động thủ, 7-8 cao thủ thế hệ trẻ tuổi bên cạnh đồng thời cầm kiếm vọt lên. Linh Giao biết phong ấn sau lưng mình có ý nghĩa gì, lập tức cầm kiếm nghênh đón mấy người, kiên trì đánh thành một đoàn. Ầm ầm ầm, kiếm khí cường đại tung hoành gào thét, làm cho khí tức các nơi trong huyệt động tùy ý bốc lên, phun trào lên tiếng gầm cực kỳ mạnh mẽ. Đạo đạo kiếm quang cơ hồ là muốn chém nát huyệt động này, chung quanh thạch bích sụp đổ từng tầng một. Mỗi một lần ra tay, Linh Giao đều giống như đang dốc hết toàn lực, một mặt dựa vào nội tình siêu nhiên mà nàng bình thường góp nhặt, một mặt khác lại đơn thuần là dựa vào ý chí của mình chèo chống. Mẹ kiếp, bà nương này quả nhiên khó đối phó, kết ngũ tông thuần dương trận. Thanh âm A Vĩ vừa ra, bốn huynh đệ cùng thế hệ mạnh nhất phía sau lập tức bày trận, A Vĩ đứng ở trung tâm, đồng thời hấp thu thuần dương kiếm lực của bốn người xung quanh. Rất nhanh, một đạo kiếm quang khủng bố cao mấy trượng ầm ầm nện xuống, tản ra sát cơ lạnh thấu xương. Không nghi ngờ chút nào, đạo kiếm khí này đã đạt đến trình độ cao thủ nguyên thần cảnh mới có thể khống chế, chỉ dựa vào trạng thái mệt mỏi của Linh Giao căn bản khó có thể chống cự. Có một sát na, Linh Giao bắt đầu suy nghĩ chuyện mình vẫn lạc. Nhưng từ đầu đến cuối, nàng chưa bao giờ có nửa điểm ý niệm muốn lùi bước. Hứa hẹn phải giữ vững phong ấn này, chờ nữ nhân bị số mệnh ràng buộc cùng mình tỉnh lại, cho dù vẫn lạc ở đây, thì phải làm sao? Linh Giao hoành kiếm trong tay, ngưng thần tĩnh tâm đem lực lượng công pháp của mình diễn biến đến mức tận cùng, đáng tiếc khí huyết trong cơ thể thực sự quá sao động, lực lượng ngưng tụ ra vẫn như cũ không đủ đối kháng với mấy tên này. Quan vân tại tâm, vân động mà thần tốc, linh niệm tụ tại khí hải. Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc này, một giọng nói quen thuộc tràn vào tai Linh Giao. Rõ ràng là Từ Dương, bốc lên mạo hiểm tẩu hỏa nhập ma hình thần câu diệt, cưỡng ép tách ra một đạo tâm niệm đánh vào trong đầu Linh Giao, đưa quan vân kiếm ý hoàn chỉnh vào trong linh hồn nàng. Linh Giao có tên kiếm si, hầu như một lần liền ngộ ra kiếm ý quan vân này 7-8 phần. Đồng tử Linh Giao lần nữa mở ra, sau lưng một đạo kiếm mang màu xanh biếc vô cùng cường đại gào thét dựng lên, phảng phất trong tích tắc, tất cả kiếm khí trong động đều giống như tìm được tổ chức, run rẩy đối với kiếm phong trong tay Linh Giao. Chuyện gì xảy ra vậy? Hỏng bét, chấn động kiếm khí trong cơ thể ta trở nên cực không ổn định, tại sao lại như vậy? Sư tỷ nàng, chẳng lẽ còn ẩn giấu át chủ bài nào khác sao? Những người kiệt xuất muốn hạ sát thủ với Linh Giao trước mặt hoàn toàn ngây ngốc, bọn họ còn tưởng đây là đại trưởng lão ngày thường mở cho Linh Giao cái gì, để nha đầu này đột nhiên trở nên vô cùng cường đại. Chém, A Vĩ dùng hết toàn lực, điều động toàn bộ kiếm khí năm người ngưng tụ trong pháp trận, hợp lực chém về phía Linh Giao. Là sống hay chết, tất cả đều nằm trong sức mạnh của đòn đánh này. Ầm ầm ầm, Linh Giao cũng kiệt lực phát ra một kích mạnh nhất này, quan vân kiếm ý ban cho một kiếm của nàng siêu thoát bản năng cường đại của thế tục kiếm cảnh. Những nơi đi qua, đại đa số là thủ đoạn kiếm khí chạm vào kiếm khí Linh Giao hoàn toàn bị suy yếu trên phạm vi lớn. Rõ ràng đã đạt tới nguyên thần cảnh, một kiếm tuyệt diệt này lại dễ dàng bị uy lực của Linh Giao nghiền thành hư vô. Cái gì, điều này sao có thể? Mọi người tại thời khắc này hoàn toàn há hốc mồm, những kiệt xuất thánh địa này nằm mơ cũng không nghĩ tới, nội tình nha đầu Linh Giao này đạt đến mức bọn họ chưa từng nghe thấy kinh diễm như vậy. Loại kiếm ý này, sợ là ngay cả các trưởng lão trong thánh địa cũng chưa từng đạt tới, trên người nữ nhân này rốt cuộc cất giấu bí mật như thế nào. Phập, kiếm thế khủng bố vô địch hoàn toàn triển khai, 7-8 kiếm tu cùng thế hệ trước mặt toàn bộ đều đâm vào trên vách đá chung quanh, máu tươi phun ra ngoài miệng lớn, xem như hoàn toàn đánh mất năng lực chiến đấu. Nhưng đồng dạng, Linh Giao cũng bởi vì tiêu hao chiến lực càng thêm suy yếu, ngay cả đứng cũng không đứng lên được. Giết bọn họ, đúng lúc này, thanh âm Từ Dương trong phong ấn sau lưng lần nữa truyền ra. Không cần do dự gì nữa, ngươi cho tới bây giờ đều không thuộc về một mạch thiên kiếm thánh địa. ta truyền thụ cho ngươi kiếm ý mạnh hơn nhiều so với những công pháp phế vật kia, đợi một thời gian, ta có thể giúp ngươi đạt tới cấp bậc thánh chủ. Mà những tiểu nhân trước mặt ngươi bỏ đá xuống giếng này, thanh lý bọn họ mới là lựa chọn duy nhất. Linh Giao vẫn có chút không hạ thủ được, nhà đầu này tính tình thuần lương, không đành lòng hạ sát thủ với đồng môn. Bất quá lúc này, Từ Dương cũng không bắt nàng tiếp tục khó xử như vậy, trực tiếp lấy hồn niệm khống chế thân thể Linh Giao. Có lực lượng phong hồn chú ấn lúc trước, Linh Giao căn bản không thể ngỗ nghịch ý tứ Từ Dương, cầm kiếm phóng tới trước mặt những người này. Phập, vài vết máu liên tiếp lan ra, Linh Giao cứ trơ mắt nhìn mấy con kiến này chết dưới chân mình. Dùng mệnh nguyên của bọn họ bổ sung cho mình, đây là chiến lợi phẩm mà ngươi nên được. Thanh âm của Từ Dương không ngừng nhộn nhạo trong đầu, rót vào pháp tắc sinh tồn hoàn toàn mới của nàng. Ngươi phải hiểu, đây là một thế giới lấy vũ lực làm tôn, cá lớn nuốt cá bé, mềm lòng đối với đối thủ của mình, chính là hành vi ngu xuẩn nhất. Kỳ thật khi Từ Dương nhìn thấy thái độ của mấy người cùng thế hệ đối với Linh Giao, hắn đã hiểu được, cô nương này đã không còn thuộc về Thánh Địa Thiên Kiếm, tương lai nàng, theo Bạch Liên Tuyết phục sinh, nhất định có thiên ti vạn lũ ràng buộc với mình, sớm giúp nàng bước ra bước này không phải là chuyện xấu gì. Huyết mạch chi lực cường đại từ các phương tràn vào trong cơ thể Linh Giao, cấp tốc giúp nàng chữa trị thân thể bị thương, rất nhanh liền khiến nàng khôi phục lại nguyên khí. 112, chương thứ 12 phục sinh. Chỉ là nhìn những thi thể trên mặt đất dần dần trở nên lạnh lẽo, nội tâm Linh Giao đã nổi lên sóng to gió lớn. Thoát ly khỏi thánh địa, bước tiếp theo phải đi đến đâu, nàng còn không trả được một đáp án rõ ràng. Vèo, đúng lúc này, đạo óng ánh kia, rốt cục cùng bản mệnh liên hoa sinh ra cộng minh. Thân thể Bạch Liên Tuyết vốn đang đóng chặt, hai con người chậm rãi mở ra, chỉ là trong đôi mắt nghiêng thế kia không nhìn thấy chút hào quang nào. Theo quang mang óng ánh cuối cùng dung nhập vào thân hình hoàn mỹ này, nghịch thiên phục sinh chi thuật tuyên bố kết thúc. Sắc mặt Từ Dương có chút tái nhợt, cường đại như hắn, tại thời điểm thi triển bực này nghịch thiên chi pháp, tiêu hao tinh thần lực cũng là người khác không cách nào tưởng tượng nổi. Phong ấn cũng không lập tức biến mất, sau khi hoàn thành phương pháp này, Từ Dương đem thân thể nha đầu này đặt ngang trước mặt, mặc cho nàng cứ như vậy chìm vào giấc ngủ, thân thể bộ phận cơ năng từng chút một thức tỉnh. Nhưng rốt cuộc lúc nào mới có thể chân chính tỉnh lại, chính Từ Dương cũng không nắm chắc. Dù sao linh hồn Bạch Liên Tuyết đã ngủ say trong thâm hải lam tâm vạn năm, sao có thể là đơn giản như vậy là có thể phục sinh hoàn mỹ. Nhưng chấp niệm trong lòng Từ Dương chưa bao giờ tịch diệt, nếu nha đầu này sau khi tỉnh lại không nhớ gì cả, Từ Dương cũng nhất định sẽ cùng nàng đạp khắp thiên sơn vạn thủy, tìm kiếm những mảnh vỡ ký ức thất lạc kia. Trong nháy mắt, 5 ngày qua đi, Linh Giao dưới sự chỉ điểm của Từ Dương đã hoàn toàn quán thông kiếm ý quan vân. Hiện giờ tạo nghệ về phương diện kiếm thuật của Linh Giao quả thật đã vượt qua các cường giả đỉnh cấp trong Thánh Địa Thiên Kiếm, chỉ riêng cảnh giới kiếm thuật đã xem qua, cho dù là 10 người cũng chưa chắc có thể có hai chữ Linh Giao này, chênh lệch cũng chỉ là tu vi cảnh giới mà thôi. Từ Dương ngược lại không có chuyện gì khác làm, cả ngày cả đêm cứ như vậy thủ ở trong phong ấn kết giới không nhúc nhích, chờ Bạch Liên Tuyết tỉnh lại. Ta nói, nếu như nàng ngủ say ở đây 10 năm 8 năm, ngươi cũng một mực thủ ở chỗ này. Linh Giao rốt cục không nhịn được mở miệng hỏi một câu, lại nhận được câu nói chắc như đinh đóng cột này. Chuyện Từ Dương ta muốn làm, chưa bao giờ có một chuyện nào không thành công, ta nói có thể khiến nàng sống lại, liền nhất định có thể. Linh Giao bất đắc dĩ thở dài, xem ra là định rời đi trước. Vậy ngươi ở đây theo nàng đi, ta cũng không có ý tiếp tục dây dưa với ngươi, dù sao nàng cũng không phải là người gì ta. Từ Dương khẽ cười ngẩng đầu, nhìn Linh Giao đầy ẩn ý, nếu như ngươi thật sự cho là như vậy, 5 ngày trước thanh kiếm trong tay ngươi hẳn là nhắm vào ta, mà không phải đồng môn của ngươi. Khi ngươi đem huyết mạch rót vào trong hoa sen, liền định trước ngươi cùng Liên Tuyết, có quan hệ với ta không thoát được. Hiện tại đi, ngươi đi đâu? Về thánh địa tạ tội sao? Một câu của Từ Dương đã triệt để làm rối loạn kế hoạch tâm tư vốn có của Linh Giao, vừa rồi nàng cố lấy dũng khí trở về thánh địa phục mệnh, một chậu nước lạnh đóng lên trên đầu. Vậy làm sao bây giờ, ta phải cùng với ngươi chờ đợi không dứt ở đây. Thánh địa có thể tìm ra ta một lần, nhất định có thể tìm tới lần thứ hai, ta căn bản không có biện pháp tránh thoát. Từ Dương giống như đột nhiên nghĩ tới điều gì, lại đưa cho Linh Giao một kiện pháp bảo hình dạng như la bàn. Sự hoang mang của ngươi, nó có thể giúp ngươi giải quyết. Linh Giao thử đem một đạo bổn nguyên đánh vào trong la bàn này, nhất thời bị kinh hãi nói không ra lời. Cái này, đây là pháp bảo có thể che giấu khí tức bản nguyên. Thật không thể tin nổi, ngươi lại còn có bảo tàng bực này. Từ Dương hừ cười, ta sống 10 vạn năm, đại lục có trận chiến gì mà chưa từng thấy. Hộp nhỏ vừa mở ra, Từ Dương liền kể lại một ít chuyện cũ liên quan đến mình cho nha đầu Linh Giao kia nghe. Đặc biệt khi nói đến đề tài có liên quan đến tu vi, cả người Linh Giao hầu như hoàn toàn ngây ngốc. Nàng nằm mơ cũng không ngờ, trên đời này lại còn có tu sĩ kỳ lạ như Từ Dương, nhưng cũng hoàn toàn như vậy, thành tựu tu vi của Từ Dương hầu như cái thế vô địch, có thể khống chế bất kỳ một loại linh khí thuộc tính nào trong thiên địa, nghĩ lại đã cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, khiến người ta khiếp sợ. Sau đó, hai người lại nhắc tới đề tài này ở 3.000 đạo châu. Ách, không, không cần. Đột nhiên, Linh Giao cảm nhận được một cỗ đau đớn kịch liệt từ trong đầu truyền ra, theo sát sau, loại chấn động này cũng xuất hiện trên người Bạch Liên Tuyết trong phong ấn. Tựa hồ có vô số linh cơ hội hội tụ tập lại. Liên Tuyết, thống khổ xuất hiện trên khuôn mặt hoàn mỹ này, cũng làm cho Từ Dương cảm thấy một tia kinh hỉ. Bởi vì trên lý luận mà nói, chỉ cần thể trinh của người phản hồi xuất hiện, có thể nói rõ thuật phục sinh cơ bản đã thành công. Phục sinh, sư tôn, không được rời khỏi ta, sư tôn. Trong giây lát, đôi mắt đẹp của Bạch Liên Tuyết trợn lên, thân thể bỗng nhiên hướng về phía trước ngồi thẳng dậy, ánh mắt sững sờ nhìn chung quanh, cuối cùng ngưng kết trên thân thể Từ Dương. Sư tôn, Liên Tuyết, rốt cuộc ngươi cũng tỉnh rồi. Đã rất lâu rồi Từ Dương không cười vui vẻ như vậy, một tay kéo Bạch Liên Tuyết vào trong lòng, nhà đầu này cũng rơi xuống nước mắt cảm động. Vạn năm rồi, u vạn năm, ta cho rằng cả đời này của ta cũng khó mà gặp lại sư tôn. Từ Dương nhẹ nhàng vuốt tóc Bạch Liên Tuyết, ta nói rồi, nhất định phải để nàng sống lại, mà ngươi cũng không để cho ta thất vọng. Linh Giao ở một bên nuốt từng miếng lương thực chó, dường như còn có vẻ mặt bình tĩnh, không có gợn sóng phập phồng gì. Chỉ là khi nàng đối mặt với Tuyết Trắng trước mặt, hai người hầu như đồng thời sinh ra một loại tình cảm giống nhau. Không sai, chính là loại cảm giác thân thiết xa lạ mà quen thuộc này. Sư tôn, muội muội này, chính là người đã giúp ta sống lại một lần nữa chứ. Không đợi Từ Dương mở miệng giới thiệu, Linh Giao chủ động đưa tay ra, xin chào tỷ tỷ, ta tên Linh Giao. Chúc mừng ngươi, sống lại thành công. Hai người nhẹ nhàng bắt tay vào, nhiệt độ quen thuộc truyền vào trong thân thể hai người, nhưng cũng trong một khắc chạm vào da thịt đối phương, chỗ sâu trong đầu thuộc về bí mật 3.000 đạo châu lần nữa sao động lên. Linh Giao chính là đau đầu thuần túy, mà Bạch Liên Tuyết, trong đầu rõ ràng sẽ nhảy ra một loạt mảnh vỡ trí nhớ phức tạp. Sư tôn, ta nghĩ tới một ít đoạn ngắn, là có liên quan đến đại bí của 3.000 đạo châu. Từ Dương không nghĩ tới nhà đầu này lại nóng lòng muốn chủ động nhắc tới chuyện này như vậy, liền mở miệng hỏi cái gọi là huyền bí kinh thế ở 3.000 đạo châu, rốt cuộc là cái gì? Sắc mặt Bạch Liên Tuyết ngưng trọng nói, là 9 ngôi sao đến từ thiên ngoại, đem lực lượng mỗi người tự hủy thiên diệt địa phong bế vào trong long mạch. Truyền thừa đại lục long mạch, có thể truyền thừa mấy vạn năm. Lúc trước Từ Dương du lịch núi sông, đã từng có ý định tìm kiếm bí mật long mạch, nhưng cũng không có kết quả gì, cuối cùng cũng không giải quyết được. Liên quan tới long mạch đại lục các nơi có rất nhiều phiên bản, nhưng mãi cho đến bây giờ, cũng không có ai thật sự thấy qua long mạch diện mục, càng nhiều người bắt đầu hoài nghi thuyết pháp này vốn là hư vô. 113, chương 1113, trưởng lão truy tung theo. Nhưng hôm nay, Bạch Liên Tuyết một lần nữa sống lại, lại một lần nữa mang bí mật này tiến vào tầm mắt của Từ Dương. Theo ngươi nói như vậy, năm đó 3.000 đạo châu dẫn phát lực lượng thiên ngoại giáng lâm kỳ tướng. Lại càng dẫn ra bí mật của long mạch sao? Vẻ mặt Bạch Liên Tuyết ngưng trọng gật đầu, không tệ. Chuyện quan hệ trọng đại, người lúc trước đạt được bí mật này hầu như đều bị tồn tại vô thượng của 3.000 đạo châu đuổi tận giết tuyệt, chỉ để lại 9 tu sĩ trẻ tuổi tư chất tuyệt hảo, chia bí mật này thành 9 bộ phận rót vào trong đầu bọn họ, ta chính là một trong số đó. Bạch Liên Tuyết càng nói càng kinh người, bí mật nghịch thiên như vậy, ngay cả Từ Dương cũng khó có thể tiếp tục chấn định. Mặt mày hắn buông xuống, trong lòng có vô số suy nghĩ hiện lên. Hiện tại ngươi có thể nhớ lại đại khái bao nhiêu nội dung? Thật lâu sau, Từ Dương khẽ nhíu mày, lại một lần nữa mở miệng hỏi thăm. Bạch Liên Tuyết thử nhắm hai mắt lại, vắt hết óc suy nghĩ quá khứ, biểu lộ có chút thống khổ, nhưng nàng vẫn cho ra một ít câu trả lời thuyết phục rõ ràng. Thiên Lang Sơn, Linh Lung Tháp, Hồ Tâm Nguyệt, còn có một tổ nê nhân cùng một ít đạo sĩ ăn mặc rất quỷ dị. Liên tiếp mấy từ này ra khỏi miệng Bạch Liên Tuyết, mang đến cho Từ Dương cùng Linh Giao bên người khiếp sợ không thôi. Thiên Phật Sơn, ở một góc nhỏ của 3.000 đạo châu, xem ra muốn vén lên bí mật năm đó, nơi này hẳn là trạm thứ nhất chúng ta phải tiến về trước. Từ Dương nói như vậy, nhưng ánh mắt lại rơi vào trên mặt Linh Giao, cực kỳ thâm thúy. Yên tâm đi, trước khi đi, ta sẽ giúp ngươi triệt để chặt đứt nhân quả Thiên Kiếm Thánh Địa, sẽ không để ngươi mang theo bất kỳ ràng buộc nào rời đi. Linh Giao không nói gì thêm. Trên thực tế, sau khi nàng dưới sự chỉ dẫn của Từ Dương, chém giết mấy tên đồng môn kia, nàng liền hiểu được duyên phận giữa mình và thánh địa nhất mạch này sắp đi tới điểm cuối rồi. Sau khi Bạch Liên Tuyết thức tỉnh, ba người Từ Dương lại tu sửa 3 ngày 3 đêm trong động này, mãi đến ngày thứ tư, lại có một nhóm khách không mời mà đến dưới thác nước này. Lần này, hai vị trưởng lão đến từ thánh địa Thiên Kiếm, đều là cường giả cái thế của nguyên thần sơ cảnh. Cửu sư thúc, thập tam sư thúc. Giữa khoảng sân trống bên dưới thác nước, Linh Giao và Từ Dương đối mặt với hai lão gia hỏa này, sau lưng bọn họ còn đi theo mười mấy cường giả thánh địa động thiên cực hạn, đại đa số đều là tông sư kiếm thuật của thế hệ thúc bá. Linh Giao, ngươi, đã quyết định phải làm phản đồ của thánh địa sao? Những sư huynh đệ kia của ngươi, đều là ngươi giết. Vâng, Linh Giao trả lời rất bình tĩnh, nàng đã quyết định, phải đi theo Từ Dương và Bạch Liên Tuyết, vạch trần bí mật phủ đầy bụi quá lâu kia, cũng bao gồm cả sứ mệnh đặc thù trên lưng mình. Ha ha ha, xem ra, năm đó đại sư huynh quyết định thu dưỡng ngươi, quyết định của 10 đại lão là chính xác. Tiểu nha đầu ngươi, nhất định không phải vật trong ao. Cửu trưởng lão nói những lời này, không nghi ngờ gì, chính là chạm đến bí mật nào đó trên người Linh Giao, nhất thời khiến cho Linh Giao hỏi ngược lại. Cửu sư thúc, có thể đem chuyện ngươi biết nói cho ta biết được không? Linh Giao vô cùng cảm kích, cửu trưởng lão cười khẩy, ngươi đã không cần biết cái gì, hiện tại ngươi đã vì cái tên gia hỏa Thiên Cương Tông phản bội thánh địa này, tội đáng chết vạn lần, không cần nhiều lời. Chịu chết đi, hai lão gia hỏa này cũng không biết là ở một loại lập trường như thế nào, vừa ra tay đã có uy phong sấm sét, thể phải chém chết Linh Giao ngay tại chỗ. Lúc này, không đợi Linh Giao động thủ, Từ Dương đã vọt tới trước mặt nàng. Lúc trước thủ hộ phong ấn cũng nhờ có ngươi công lao, trận này hôm nay, ta đến giúp đi. Từ Dương nhẹ nhàng bâng quơ nói, thân pháp đột nhiên xông lên phụ cận, lấy uy áp lớn lao của bản thân trấn nhiếp hai đại trưởng lão thánh địa. Lão già, chỉ chút nội tình này của các ngươi, trước mặt ta căn bản không đủ để nhìn, sử dụng thủ đoạn mạnh nhất của các ngươi, không nên lãng phí thời gian của ta. Từ Dương chắp hai tay sau lưng, mỗi một ánh mắt động tác đều hờ hững nhìn hai kiếm tu ngàn năm trước. Như là người trước mặt, căn bản chỉ là con sâu cái kiến mà thôi. Hừ, tiểu tử trong mắt không có người, ta thấy ngươi chán sống rồi. Leng keng leng keng leng keng, kiếm ý cường đại rung động lắc lư theo, hai đại trưởng lão đồng thời giơ kiếm, lấy uy áp kiếm khí cuồn cuộn không dứt tập trung vào Từ Dương. Kinh hồng trảm, cửu trưởng lão đoạt trước làm khó dễ, sau lưng có một đạo kiếm quang đỏ thấm cực lớn chém xuống giữa trời, mũi kiếm này cực kỳ sắc bén bá đạo, mang theo 10 phần công kích sát khí diễm. Đáng tiếc lực lượng này dù mạnh thế nào, cũng căn bản không có khả năng phá được trận quang hộ thể của Từ Dương. Hừ, chút tài mọn. Từ Dương trở tay quét ra một bàn tay, thậm chí ngay cả kiếm ý quan vân cũng không thi triển, chỉ dựa vào nội tình cường đại của bản thân, dẫn động linh khí giữa thiên địa lớn mạnh, đánh ra một đạo sóng linh lực ngưng thực mà thuần túy. Sức mạnh cuồng bạo giống như biển rộng vậy, ầm ầm, sóng khí to lớn sóng lớn, miễn cưỡng chặt đứt thác nước chảy sau lưng hai đại trưởng lão. Nếu không phải hai lão già này trốn kịp thời, chỉ cần một đợt ra tay này, hai lão gia hỏa sẽ bị chém thành hai đoạn. Mẹ, tiểu tử này rõ ràng có thực lực mạnh như vậy. Khó trách tam sư huynh và ngũ sư huynh cũng đánh giá hắn cao như vậy. Ta duy nhất không rõ chính là, người này lợi hại như vậy, vì sao chỉ có tu vi luyện khí cảnh? Điều này căn bản nói không thông a. Sắc mặt cửu trưởng lão càng âm hiểm hơn vài phần, mặc kệ hắn có lai lịch gì, chỉ cần là địch nhân của thánh địa chúng ta, vậy cũng chỉ có thể có một loại kết cục tử vong. Siêu siêu siêu, đột nhiên, hai đại trưởng lão đem bản thân kiếm thể giao nhau cùng tồn tại, một cỗ kiếm đạo phong mang 10 phần cường hãn tàn sát bừa bãi lên. Ầm ầm ầm, uy áp của kiếm lực to lớn vắt ngang chung quanh, thật sự là uy nghiêm thuộc về cấp độ trưởng lão thánh địa của thiên kiếm bị vô cùng nhuần nhuyễn phóng thích ra. Tiểu tử, ta muốn cho ngươi hiểu, cái gì mới là uy lực chân chính của kiếm đạo. Kiếm khí hai kiếm đều hoàn toàn bất đồng xoay quanh cùng một chỗ, như hai đường kiếm linh vô cùng sinh động nhanh chóng ngưng hiện. Kiếm linh này cũng có hình dáng tương tự con người, nhưng lại tản ra kiếm thế còn mạnh hơn so với bản thể hai lão gia hỏa này ba động kiếm thế. Thì ra là thế. Đem kiếm khí hóa thành hình người, thủ đoạn như vậy, sợ cũng chỉ có thiên kiếm thánh địa các ngươi có thể làm được. Từ Dương cười nhẹ gật đầu, đối với đối thủ hôm nay của mình, nhất mạch thánh kiếm thánh địa đưa ra sự tôn trọng đáng có. Phải biết, có thể đem kiếm thế hóa thành hình người cũng không phải là chuyện đơn giản, không phải tu sĩ nguyên thần cảnh không thể hoàn thành. Cẩn thận, một khi song kiếm hợp bích, uy lực có thể tăng lên gấp bội. Linh Giao đứng ở phía sau Từ Dương không nhịn được mở miệng chỉ điểm một câu, bất quá xem ra Từ Dương cũng không có khẩn trương chút nào. Yên tâm, ta sẽ để cho bọn họ hai người, tâm phục khẩu phục. Từ Dương đột nhiên một tay giơ lên trời, trong phút chốc, gió nổi mây chuyển, mặt trời không ánh sáng. Ông trời ơi, đây là công pháp gì vậy? 114, chương thứ 14 trở về tông môn. Sóng âm kinh khủng này mang đến cho tất cả mọi người chung quanh rung động lớn lao. Ngay cả thác nước trăm trượng sau lưng cũng theo cỗ uy năng to lớn này rung động. Uy áp to lớn từ trên đỉnh đầu chút xuống. Sâu trong thương khung, một bàn tay lớn hình dạng thật sự, chịu tải các loại hào quang linh lực sáng chói màu sắc, ép về phía hai đại trưởng lão. Không, không, điều này, hai lão gia hỏa nguyên thần cảnh hoàn toàn trợn tròn mắt. Lực lượng này xuất hiện, khiến bọn họ rốt cuộc minh bạch cái gì gọi là múa rìu qua mắt thợ. Hợp lại với lúc trước thời gian dài như vậy, căn bản Từ Dương sẽ không nghiêm túc chơi với bọn họ, như là một người qua đường đang xem xiếc khỉ, bọn họ càng vui vẻ, tự nhiên càng có lạc thú. Cự trưởng khủng bố che khuất bầu trời từng chút một đè xuống, kiếm khí hộ thể ngoài thân hai đại trưởng lão hoàn toàn vỡ nát, như là một ngọn núi đè trên người mình, muốn động một bước cũng thập phần khó khăn. Ha ha ha, thế nào? Hiện tại, hai người các ngươi đã trải nghiệm được cảm giác chết chóc sao? Từ Dương cười nhìn về phía hai lão giả lạnh lùng hỏi thăm, trên mặt tràn đầy vẻ trêu tức. Tu vi các hạ thông thiên, không phải hai người chúng ta có thể với tới, là chúng ta có mắt mà không nhìn thấy Thái Sơn. Từ Dương bình tĩnh phất phất tay, bàn tay che trời như núi kia dần dần tán đi. Lúc này Từ Dương cho người ta một loại cảm giác hùng hậu sâu không thấy đáy, phảng phất vạn đạo thiên địa sơn hà, đều trong sự khống chế của hắn. Hiện tại, nói cho ta biết tất cả quá khứ của Linh Giao, đây là cơ hội duy nhất để các ngươi tranh thủ được mạng sống. Hai trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, vứt bỏ bảo kiếm trong tay hướng về phía Từ Dương nhận thua. Kỳ thật, nhà đầu Linh Giao này không giống với đệ tử thế hệ trẻ tuổi, trong hồn nguyên của nàng thiếu một hồn một phách. Ngươi nói cái gì? Nghe được câu này, Từ Dương và Linh Giao đều thất kinh, đặc biệt là bản thân Linh Giao, trực tiếp ngây ngốc tại chỗ. Sao có thể như vậy? Từ Dương tinh thông phương pháp trùng sinh, tự nhiên hiểu sâu trong đạo lý, người bình thường nếu thiếu một hồn một phách, sẽ có thiếu hụt năng lực tương đương rõ ràng. Nhưng điểm này, trên người Linh Giao không có chút thể hiện nào, thậm chí ngay cả bản thân Từ Dương cũng không phát hiện. Cụ thể xảy ra chuyện gì, chúng ta cũng không rõ ràng, chỉ biết là khi nha đầu này đến, trên cổ có đeo một khối ngọc, sau đó bị 10 đại lão lấy đi bảo quản. Sau đó, Linh Giao liền trở thành quan môn đệ tử của đại trưởng lão, nghe nói đây cũng là do thập lão phân phó. Từ Dương và Linh Giao liếc mắt nhìn nhau, đại khái cũng có thể đoán được một ít môn đạo, có lẽ bí mật lớn nhất của bản thân Linh Giao đều giấu ở bên trong khối bảo ngọc thần bí kia. Hôm nay ta không giết các ngươi, trở về nói cho các ngươi biết trưởng sự của thánh địa, 3 ngày sau, Thiên Cương Tông ta Từ Dương sẽ đích thân đến nhà bái phỏng. Lời nói vừa dứt, Từ Dương liền mang theo Linh Giao sớm biến mất dưới thác nước, để lại hai lão gia hỏa này lòng vẫn còn sợ hãi cảm khái quá nguy hiểm. Thiếu chút nữa mất mạng rồi, Từ Dương này, thật sự không phải người bình thường, không quản được nhiều như vậy, về thánh địa báo cáo tình huống cho đại sư huynh trước, lúc cần thiết, có lẽ phải báo cho 10 vị. Nếu không kiếm tu cùng thế hệ của chúng ta, sợ là rất khó ngăn cản Từ Dương này. Trở lại trong sơn động, bộ dáng Linh Giao trước sau vẫn hồn mất vía, liên tưởng đến thân thế phức tạp của mình, cùng với sự thật thiếu một hồn một phách như vậy, trong lòng nàng từ đầu đến cuối khó mà bình tĩnh. Ngươi không cần suy nghĩ quá nhiều, có một số việc ngươi nên đối mặt, sớm muộn gì cũng phải đối mặt. Về phần chuyến đi Thiên Kiếm Thánh Địa, ta cũng có mục đích của mình, không chỉ là chuyện của ngươi, đối với chuyện này ngươi không cần có gánh nặng tâm lý gì. Linh Giao phát hiện hôm nay Từ Dương đã coi nàng là người một nhà, loại cảm giác này cũng khiến nàng thưởng thức được một tia ấm áp. Ngươi nói cái gì, Từ Dương, hắn dám đối xử với thánh địa chúng ta như vậy? Đại trưởng lão nghe xong hai vị trưởng lão phục mệnh, lập tức tức giận. Người đâu, phái ra kiếm đoàn 100 người lập tức xuất chiến Thiên Cương Tông, ta ngược lại muốn nhìn xem, một mình Từ Dương hắn đến cùng có thể gây ra sóng gió lớn bao nhiêu. Không thể, không thể a đại sư huynh, Từ Dương kia thủ đoạn thông thiên, chuyện bây giờ còn không quá mức hỏng bét, nhưng nếu hiện tại ngươi ra tay với Thiên Cương Tông, vậy thật sự sẽ cá chết lưới rách. Đại trưởng lão tựa hồ đã mất đi lý trí, ái đồ của mình không hiểu sao bị Từ Dương lừa đi làm phản đồ, cơn tức giận này hắn thật sự không thể nhịn được, đối đầu với Từ Dương là chuyện hắn nhất định phải làm. Các ngươi không cần nhiều lời, xảy ra nhiễu loạn gì, một mình ta gánh. Tóm lại, tên Từ Dương này, ta nhất định phải khiến hắn trả giá. Đêm đó, Hoàng Thiên nhiều ngày không thấy đột nhiên đi vào trong huyệt động, thông báo tình huống khẩn cấp của môn phái cho 3 người Từ Dương. Linh thuyền khởi động, nhóm Từ Dương chạy về Thiên Cương Tông trước tiên, lúc này mới nhìn thấy Lăng Thanh Thù đang mang theo các đệ tử trong môn hợp lực chống cự. Là lão tổ đã trở về, Lăng Thanh Thù mừng rỡ, nhưng khi nàng nhìn thấy Từ Dương một phải hai đại mỹ nữ tử, trong lòng không biết vì sao bản năng cô đơn mấy phần. Người của Thiên Kiếm Thánh Địa rất uy phong a. Lúc trước ta vốn không muốn quá mức rêu rao, nhưng hôm nay, nếu không cho Thánh Địa này nhìn một chút nhan sắc, thật đúng là cho rằng Thiên Cương Tông chúng ta dễ khi dễ. Từ Dương nói, trong nháy mắt dẫn động vô số linh lực phương thiên này, tụ tập đến trên đỉnh đầu mình. Kiếm quang linh lực nhiều không đếm được nhanh chóng tụ tập, lỗ thủng bắn về phía kiếm đoàn 100 người này. Phập, sạc, tiếng kêu đau đớn vang lên liên tiếp. Mỗi một đạo kiếm quang đều tràn ngập uy lực mẫn diệt không thể kháng cự. Phải biết rằng, kiếm quang từ dương đánh ra hoàn toàn khác với kiếm khí bình thường, mỗi một đạo đều ẩn chứa cảnh giới quan vân kiếm ý gia trì, phóng xuất ra kiếm khí càng thêm cường đại, hơn nữa có được năng lực biến hóa hình vị vô cùng vô tận, tầng tầng uy áp kiếm lực chồng chất, có thể triệt để đánh loạn các kiếm khách trên chiến trường này thi pháp tiết tấu. Cứ như vậy, đừng nói đối mặt với kiếm đoàn trăm người, cho dù đối phương có thiên quân vạn mã, cũng tuyệt khó có thể chiếm được chút tiện nghi trước mặt Từ Dương. Mau, mau lui lại, người dẫn đầu nhóm kiếm đạo hoàn toàn ngơ ngác, tu luyện kiếm đạo nhiều năm như vậy, hắn còn chưa từng thấy ai có thể có lực khống chế kinh khủng bá tuyệt thiên địa như vậy, chỉ một người, kiếm mang ngưng tụ ra có thể vượt qua hàng trăm cao thủ động thiên cảnh. Lúc này không chạy, còn đợi khi nào? Chỉ vừa đối mặt một cái, Từ Dương liền đánh lui thế công của Thánh Địa Thiên Kiếm, càng làm cho toàn bộ Thiên Cương Tông trên dưới một trận thán phục. A ha ha, lão đại, may mà có ngươi, nếu không lần này thật sự phiền phức rồi. Nội tình của thánh địa không thể khinh thường a. Từ Dương hừ cười, dù sao toàn bộ đại lục cũng chỉ có 10 đại thánh địa, nội tình thật sự khiến người ta sợ hãi đều ở trên người 10 đại lão. Ngoại trừ 10 đại lão, những trưởng lão kiếm khách kia chỉ thường thôi. Hoàng Thiên than nhẹ một tiếng, nhưng bây giờ cừu này xem như đã kết, không cần biết là thánh địa hay hoàng triều, mâu thuẫn một khi hình thành sẽ rất khó hóa giải, trận chiến này khó tránh khỏi. 115, ngày thứ 15 tiến công thánh địa, Từ Dương gật đầu, không sao, thừa dịp ta còn chưa rời khỏi đại tề, trước tiên nhổ cây thứ này của thiên kiếm thánh địa. Như vậy, tai họa ngầm lớn nhất Bắc Hoang diệt trừ, tại trong mắt đại hạ hoàng triều, Thiên Cương Tông ta chính là chỗ dựa lớn nhất. Sau khi giải quyết sự tình trong tông môn không lâu, Bát Hoàng tử tự mình đến cửa gặp mặt Từ Dương. Trước đó, Từ Dương một mực ở trong sơn động chiếu cố Bạch Liên Tuyết, Bát Hoàng tử đã tới nhiều lần không thể nhìn thấy người. Lần này cuối cùng cũng không thể để cho Từ Dương lần nữa chạy thoát. Bái kiến các hạ, vừa nhận được tin tức, Thiên Cương Tông và Thiên Kiếm Thánh Địa nảy sinh mâu thuẫn, Phụ Hoàng lập tức phái ta dẫn người đến đây trợ giúp. Quả nhiên, 3.000 hoàng kim giáp ở ngoài tông môn chờ đợi, bất quá thời cơ chi viện này cũng có chút cảm động. Từ Dương tự nhiên hiểu được, phía Hoàng Triều căn bản không dám đắc tội Thánh Địa Thiên Kiếm, chỉ có thể dựa vào bọn họ trợ giúp căn bản là vô nghĩa, nhưng hiện tại bọn họ có thái độ này. Liền nói rõ Hoàng Triều thật sự xem Thiên Cương Tông là chỗ dựa, đây cũng không phải là chuyện xấu, nói rõ trước đó Từ Dương làm ra cố gắng đã thấy hiệu quả. Không biết Bát Hoàng tử tự mình đến cửa, có chuyện gì quan trọng không? Từ Dương trực tiếp mời Bát Hoàng tử vào trong phòng, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Không sai, lần này ta đến đây, cũng là vì thỉnh cầu các hạ, hủy diệt Thánh Địa Thiên Kiếm, triệt để quét sạch tai họa ngầm này cho đại hạ. Trên thực tế, Từ Dương đối với ý đồ đến đây của Bát Hoàng tử ít nhiều cũng đoán được đại khái, nghe được thỉnh cầu này, Từ Dương cũng không có lộ ra vẻ kinh ngạc. Hủy diệt Thiên Kiếm Thánh Địa, đây cũng không phải là chuyện đơn giản, Bát Hoàng tử làm sao cho rằng ta có thể dễ dàng làm được. Bát Hoàng tử khẽ cười, trực tiếp lấy ra một cái hộp gấm đưa tới trước mặt Từ Dương. Chính giữa hộp là một lệnh bài hoàng kim, có tấm bảng hiệu này, từ nay về sau, tất cả môn phái tu luyện trong đại hạ hoàng triều ta thống trị cảnh nội đều phải cúi đầu xưng thần với Thiên Cương Tông. Hoàng Triều sẽ cung cấp đủ vật tư cho Thiên Cương Tông, đơn giản mà nói, chỉ cần hủy diệt Thánh Địa Thiên Kiếm, nhất mạch Thiên Cương Tông liền có thể thay thế, có được địa vị chư đạo cộng tôn. Từ Dương nhíu mày, đây là ý của Bát Hoàng tử. Đương nhiên không, là ý của Phụ Hoàng, nếu không có Phụ Hoàng bày mưu tính kế, ta nào có gan lớn như vậy, hướng các hạ đề xuất yêu cầu như vậy. Từ Dương khẽ cười, nếu ta đáp ứng yêu cầu này, Bát Hoàng tử ngươi chẳng lẽ không có suy nghĩ gì khác sao? Ha ha ha. Các hạ đã đoán ra tâm tư của ta, chính xác, ta muốn cùng các hạ đi tiếu trừ tặc, không biết các hạ có thể hay không. Cái này đơn giản, dù sao ở trong ba huynh đệ các ngươi, ta còn thiếu ngươi một cái nhân tình, liền ở đây dùng đi, từ hôm nay, Từ Dương ta đối với tam huynh đệ hoàng thất ngươi không có nợ gì, ngược lại là đại hạ hoàng triều các ngươi, từ đầu đến cuối thiếu ta một cái nhân tình. Bát Hoàng tử dùng sư lễ khom người ôm quyền với Từ Dương, nội tình của các hạ, dõi mắt khắp vạn thế hệ trong cảnh nội cũng là người duy nhất. Diệt Thiên Kiếm Thánh Địa, Hoàng Triều ta tứ phương xuôi tay, Thiên Cương Tông và ngài, chính là tượng trưng cho tinh thần bất hủ vĩnh viễn. Từ Dương lắc đầu, không cần chụp mũ cao cho ta, yêu cầu của ta chỉ có một, lúc ta rời đi, Đại Hạ Hoàng Triều còn ở đây, thì Thiên Cương Tông. Nếu các ngươi không làm được, Từ Dương ta tất sẽ hàng phục cơn giận trong thành. Lời này không phải là đang uy hiếp ai, chỉ là tâm ý Từ Dương biểu lộ thuần túy nhất. Ngài yên tâm, chút đạo lý này của Đại Hạ Hoàng Triều vẫn là mang theo rõ ràng. 3 ngày sau, cũng chính là trước khi Từ Dương xuất phát Thiên Kiếm Thánh Địa, hắn tự mình tới đây gặp mặt Hoàng đế Đại Hạ một chuyến, cũng mang theo Bát Hoàng tử cùng với 3.000 hoàng kim giáp, cùng đi tới Thánh Địa Thiên Kiếm. Bệ hạ, ngài thật sự yên tâm để Từ Dương mang lão Bát đi sao? Ta lo lắng, hắn sẽ cùng lão ngũ binh đoàn gặp nhau. Quý phi lộ vẻ lo lắng, duy chỉ có sắc mặt đại hạ hoàng đế còn bình tĩnh. Ba đứa con trai của ta đều có số mệnh riêng, mỗi đứa đều có kiếp nạn của mình. Sau trận chiến này, tai họa biên giới Bắc Hoang sẽ hoàn toàn bị loại bỏ, đại hạ hoàng triều ta tự nhiên bất diệt vạn năm. Có Từ Dương và Thiên Cương Tông ở đây, đại hạ hoàng triều mới có thể vĩnh viễn vững chắc. Không ngại, cũng giao vận mệnh của ba đứa con trai của ta, giao cho người kéo dài vận mệnh của đại hạ hoàng triều này thẩm phán đi. Ba người bọn họ, ai có thể từ chiến trường Bắc Hoang sống sót trở về, người đó chính là lựa chọn của thái tử. Từ Dương cũng không để ý đến cuộc phân tranh sau này của đại hạ hoàng triều, nhưng nếu hoàng đế đã đồng ý để hắn làm người xử lý ba vận mệnh hoàng tử, như vậy hắn cũng không ngại tiện mang theo một người làm một người giám định, nhìn xem rốt cuộc là hoàng tử nào có được mệnh số kế thừa đại thống. Mười mấy chiếc linh thuyền cuồn cuộn xuất hiện trên không trung Thiên Kiếm Thánh Địa, tầng mây uốn lượn quay cuồng, khí tức giết chóc cực mạnh. Rất nhanh, phía Thánh Địa Thiên Kiếm, 15 trưởng lão nguyên thần cảnh, mang theo hàng ngàn đệ tử kiếm tu đồng thời xuất hiện, giằng co với bình nguyên ngàn dặm bên ngoài thánh địa. Linh Giao bên người Từ Dương, rất nhanh liền nhìn thấy sư tôn đại trưởng lão của mình, mà Bát Hoàng tử, cũng lập tức tập trung ánh mắt lên người ngũ trưởng lão mặc tu phục. Trận chiến này, nhất định phải quyết định hướng đi mệnh lộ của quá nhiều người. Thiên Cương Tông Từ Dương, một lão quái vật chỉ có luyện khí cảnh, ha ha, ta thật muốn chém nát thân thể của ngươi, nhìn xem bên trong rốt cuộc ẩn giấu thứ gì. Ngươi bắt đệ tử Linh Giao của ta, hôm nay lại đánh vào môn hộ thánh địa của ta, không khỏi quá mức càn rỡ. Đại trưởng lão hùng hậu lãng đạo ra, phù động trên toàn bộ mây trời, truyền lại vào trong tai mỗi người. Càn rỡ, cái từ này không phải ngươi có tư cách sử dụng, trước mặt ta, ngươi cũng chỉ là một thằng nhãi con mà thôi. Đồ đệ Linh Giao của ngươi, bắt đầu từ giờ trở đi, bị ta thu làm đệ tử. Lão gia hỏa, hôm nay ta đến, chính là vì lấy lại đồ vật thuộc về nàng. Đại trưởng lão lạnh lùng cười, sinh ở Linh Giao là người của thánh địa ta, chết là quỷ của thánh địa ta, không tới lượt người ngoài như ngươi đến làm gì vận mệnh của nàng. Một lời không hợp, vậy động thủ đi. Đại trưởng lão bay lên trời, cả người hóa thành một thanh trường kiếm hạo quang tung hoành ngang dọc đâm vào phía chân trời. Nguyên thần trung giai, Bát Hoàng tử quá sợ hãi. Chỉ có hắn ở cực hạn động thiên, lúc cảm nhận được uy áp của cường giả nguyên thần cảnh, thể nội sẽ sinh ra một loại cảm giác áp bách bản năng, để hắn rất không thoải mái, trong lòng cũng lóe ra một cảm giác gấp gáp. Đồng dạng, phần lớn các chiến sĩ mặc hoàng kim phía sau cũng như vậy, không gánh nổi uy áp nghiêng thế của đại trưởng lão. Thẳng đến khi Từ Dương ra tay, cuối chín tầng trời một đạo cầu vồng kinh diễm hạ xuống, ở trên tầng trời hình thành một đạo quang mang linh lực sáng chói không gì sánh được, đem toàn bộ chiến sĩ phe mình bao phủ trong đó, để bọn họ từ trong uy áp giải phóng ra. Chém, đại trưởng lão đánh hạ đệ nhất công trong nháy mắt, cũng chính thức kéo giãn ra cuộc chiến số mệnh giữa Từ Dương, Đồng Thiên Kiếm Thánh Địa. Phải biết, sau khi tiến vào nguyên thần cảnh, mỗi một giai đoạn đều có chênh lệch rất lớn. 116, chương thứ 16, Kinh Thần Kiếm Trận, đều là nguyên thần cảnh, sơ cảnh và trung giai chính là chênh lệch một trời một vực tuyệt đối. Điểm này, đại trưởng lão trong nháy mắt có thể cảm nhận được kiếm khí ba động trong nháy mắt. Cùng với các trưởng lão nguyên thần sơ cảnh khác, đó là hai loại hiệu quả hoàn toàn khác biệt. Từ Dương hừ một tiếng cũng không khách sáo, đưa tay đưa quan vân kiếm ý giữa không trung hiển hóa ra, trong vô hình lấy thiên địa linh khí ngưng tụ ra một đạo ánh sáng cực kiếm, đánh về phía đại trưởng lão. Cái gì? Một phương thánh địa hoàn toàn há hốc mồm, dù sao đều là người đi đường trong sạch, liếc mắt liền nhìn ra được Từ Dương cái gọi là người ngoại đạo kiếm đạo này, kiếm lực tạo ra còn cường đại hơn cả đại trưởng lão. Giống giống, xem ra lúc trước ta quả thật có chút xem thường ngươi, tên nhóc ngươi, quả thật cũng có chút trình độ. Đại trưởng lão chăm chú đứng lên, tiếp tục ra chỉ lực lượng cho mũi kiếm cực lớn của mình, đáng tiếc hiệu quả không rõ ràng. Ầm ầm, nương theo một đợt tiếng gầm vắt ngang chung quanh, trên không bình nguyên lớn như vậy dẫn tới tiếng nổ kinh thiên, tu sĩ dưới đại phàm động thiên cảnh, không ai không sợ hãi, chỉ dư âm này đã có thể làm cho bọn họ thống khổ không chịu nổi. Hai đạo kiếm quang xé rách đụng vào nhau giữa không trung, đúng là để cho những tu sĩ kiếm đạo này thể nghiệm một cuộc thịnh yến chân chính. Đến đây đi, để ta nhìn xem, ngươi còn có thủ đoạn gì khiến người ta kinh hỉ. Đại trưởng lão cười lạnh, sau lưng đột nhiên sinh ra một đạo kiếm mang ngưng tụ thành hai cánh, trong tay rung động kiếm phong, ngoài thân còn ngưng tụ ra một đạo bảo quang hộ thể, chân chính hình thái chiến đấu hoàn toàn xuất hiện, phảng phất như đang nói cho mỗi người thừa kế thánh địa phía dưới, ác chiến chân chính đã đến. Chư vị, chúng ta có thể bắt đầu hành động rồi. Từ Dương hời hợt nói ra một câu, Bát Hoàng tử phía sau đã sớm không chờ nổi muốn hành động ra lệnh một tiếng, 3.000 hoàng kim giáp đồng thời xuất thủ, bắt đầu vọt vào đỉnh thánh địa, điên cuồng tàn sát đám tu sĩ thánh địa này. Cùng lúc đó, Linh Giao và Bạch Liên Tuyết liếc mắt nhìn nhau, hai đại nữ thần cũng đồng thời ra tay, tập trung vào cường giả cấp trưởng lão đối kháng. Bạch Liên Tuyết mặc dù còn chưa khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, nhưng nội tính trước kia còn bảo tồn hoàn hảo, trọng yếu hơn là, nàng hôm nay chỉ cần không gặp phải lực lượng mẫn diệt vượt giới áp chế, căn bản chính là trạng thái thân thể bất hủ, cường độ thân thể bản mệnh thánh liên cũng không phải là thứ mà phàm thai bình thường có thể so sánh. Ầm ầm, tiếng kiếm mang nổ mạnh liên tiếp, chiến sự khắp nơi trên chiến trường Bình Nguyên đồng thời cháy lên, đánh cho kêu một tiếng thảm thiết. Bát hoàng tử cũng cực kỳ hưng phấn, lợi dụng Từ Dương truyền thụ một phần Quan Vân kiếm ý chiến có thanh có sắc, cùng nhân vật cấp bậc trưởng lão đối kháng không chút nào rơi xuống hạ phong. Về phần Từ Dương, thuần túy là lấy đại trưởng lão này làm niềm vui. Thực lực nguyên thần trung giai, phóng tầm mắt nhìn khắp tu luyện giới đại tề cũng là cao thủ nhất lưu tuyệt đối, ngoại trừ tồn tại ở 10 khu vực như vậy cấp bậc chí tôn, địa vị của đại trưởng lão thánh địa cũng là vô cùng tôn sùng. Đáng tiếc trước mặt gia hỏa Từ Dương sống 10 vạn năm, chút nội tình này của hắn chỉ là một trò cười. Biết không, ngươi mang cho ta niềm vui lớn nhất, đó là trong mắt ngươi luôn luôn luôn có khát vọng thắng lợi quang mang từng chút một đi về phía tịch diệt. Khóe miệng Từ Dương khẽ nhếch, tràn đầy trào phúng lạnh lùng nhìn về phía đối thủ. Cường giả chân chính, chưa bao giờ đem tinh lực dùng trên nói nhảm, tôn trọng mỗi một đối thủ, cũng toàn lực ứng phó, mới là tư thái chân chính một cường giả nên có. Đối mặt với lời giễu cợt của đại trưởng lão, Từ Dương lộ ra vẻ vân đạm phong khinh. Đó chẳng qua là định nghĩa của ngươi đối với cường giả. Trong mắt ta, cái gọi là cường giả, chính là người có thể thay đổi quy tắc. Chỉ cần ta có được thực lực của ngươi, ta muốn thế nào, đều có thể. Từ Dương nói xong, một trường chút cự lực ngang trời xuống, khí tức chấn động mạnh mẽ vô địch trong nháy mắt đánh bay lực lượng đại trưởng lão đánh tới, khuếch tán ra dư uy, cũng làm cho tâm thần đại trưởng lão run rẩy, khí huyết vị ý bốc lên khó mà bình phục. Đáng chết, đại trưởng lão cắn chặt răng, hít sâu một hơi cưỡng ép ngăn chặn khí huyết đang bốc lên trong cơ thể tiếp tục ra tay. Nhưng hắn căn bản không nghĩ tới, Từ Dương đứng trước mặt mình rốt cuộc cường đại đến mức nào. Ầm ầm ầm, một tiếng nổ mạnh cuồng mãnh phóng lên tận trời. Một tay Từ Dương đánh ra một đạo kiếm khí cực kỳ kinh khủng, đánh về phía thân thể đại trưởng lão. Ông trời ơi, thằng này thật sự chỉ là một tu sĩ luyện khí cảnh, cái này cũng quá khó tin đi. Khó có thể tưởng tượng, tạo nghệ kiếm thuật như vậy, chỉ sợ đã có thể sánh với 10 lão, tồn tại cấp trưởng lão căn bản không ngăn được hắn a. Đại trưởng lão ăn một rãnh cũng không thể dài ra được, vẻ mặt xấu hổ liên tục lui về phía sau, mặc cho lão nghiến răng nghiến lợi như thế nào. Bản thân ở phương diện thực lực kiên trì thật sự không cách nào sánh vai với Từ Dương. Kết thập phương kinh thần kiếm trận, rốt cuộc, đại trưởng lão ra lệnh một tiếng, điều tất cả cường giả cấp trưởng lão chung quanh trở lại bên cạnh mình. Tất cả trưởng lão giống như sao băng, hội tụ ở bên cạnh hắn. Một người đánh không lại, vậy 10 người, hình thành đại trận, coi như là địch nhân mạnh mẽ hơn, chỉ sợ cũng đánh không lại. Theo mấy đại trưởng lão lục tục co lại, Bạch Liên Tuyết cùng Linh Giao nhau nhau đình chỉ tiến công, đồng thời rút về bên người Từ Dương. Mà giờ phút này, đối phương rõ ràng là định tập kết tất cả cường giả nguyên thần cảnh vây công một mình Từ Dương. Sư tôn, Bạch Liên Tuyết mặt lộ vẻ lo lắng, đã nhìn thấy Từ Dương cũng không thèm để ý, khoát tay áo với phía sau lưng. Nhà đầu không cần lo lắng, cho người kiến thức một chút tiến cảnh vạn năm qua đi. Ầm ầm, trong chốc lát, Từ Dương chắp tay trước ngực, sau lưng đột nhiên hàng lâm một đạo đồ đằng kim quang sáng chói không gì sánh được. Từ trong bát quái này, diễn hóa ra ngàn vạn đạo dị tượng khủng bố, mỗi một đạo dị tượng đều có ba động khí tức độc lập của mình. Thì ra là thế, dị tượng này, hẳn là cùng bảo bối kia hỗ trợ lẫn nhau. Linh Giao bừng tỉnh đại ngộ, lấy ra đồ vật hình luân bàn trên người mình, chính là một trong những pháp khí thiếp thân trước đó Từ Dương đưa cho nàng, có thể diễn hóa ra các loại khí tức hoàn toàn khác biệt. Vốn tưởng rằng đây chỉ là tác dụng của chướng nhãn pháp dùng để che giấu khí tức, không nghĩ tới Từ Dương lại diễn hóa ra một đạo trận pháp khủng bố sinh sôi không ngừng. Không thể không nói, nội tình bế quan vạn năm này của Từ Dương quả thật kinh người, đây cũng chỉ là một trong hàng trăm hàng ngàn công pháp tự sáng tạo, đã có uy lực như vậy. Ầm ầm ầm, theo đồ đằng bát quái to lớn không gì sánh được kia không ngừng bành trướng, toàn bộ khí tức quanh thân Từ Dương lưu chuyển hoàn toàn thay đổi bộ dáng, cả người như một lốc xoáy có thể đi lại, trong vài thước quanh người đều là vòng xoáy linh lực khủng bố có thể nghiền nát hết thảy. Mặc cho tu sĩ nguyên thần cảnh cường đại như thế nào, cũng không dám dễ dàng tới gần. Hừ, ta thật muốn nhìn xem, kinh thần kiếm đạo của Thánh Địa Thiên Kiếm ta, có thể phá vỡ lực lượng của canh phòng này của ngươi hay không? Tế kiếm, đại trưởng lão ở trên không giống lên một tiếng, hơn 10 thanh kiếm danh cái thế đồng thời từ trong tay các trưởng lão phóng lên trời, một đợt còn mạnh hơn sắp tấn công đến. 117, chương thứ 117, vạn kiếm quy nhất. Tổng cộng 13 tên trưởng lão nguyên thần cảnh thánh địa đồng thời điều động bảo kiếm trong tay, lăng không bay về cùng một chỗ. Kiếm khí cường đại không gì sánh được nhanh chóng ngưng tụ về phía trung tâm đại trận, lấy thân kiếm thực hình ngâm sướng, mang tất cả kiếm khí chung quanh tụ tập cùng một chỗ. Trong lúc mơ hồ, vùng thiên địa này đều theo đạo kiếm mang to lớn vừa mới buông xuống này phát ra tiếng ngâm sướng ong ong. Kinh thần kiếm trận, trời ơi, truyền thuyết nói rằng, 10 vị lão tổ hợp lực dẫn động kinh thần kiếm trận, từng chảm diệt qua một vị thiên địa chí tôn. Bây giờ nhìn lại, truyền thuyết có lẽ là thật, một khắc này có mấy chục thước cao kiếm quang to lớn hình thành, toàn bộ tu sĩ tại thiên kiếm thánh địa đều ở sâu trong lòng phát ra tiếng hoan hô cùng hò hét. Đều là người theo đuổi kiếm đạo, có thể chính mắt nhìn thấy tạo nghệ kiếm đạo vĩ đại hàng lâm, cũng là một loại vinh quang. Rốt cục, đại trưởng lão cùng 12 vị trưởng lão khác tâm ý thông minh, tại tương đồng tiết tấu hướng vào trong thân kiếm của mình rót vào linh lực năng lượng vô cùng dồi dào, vì này một thanh kiếm mạnh nhất rót vào kiếm hồn. Tuy đây chỉ là một đạo kiếm quang dùng để công kích đối thủ, nhưng một khi đúc thành kiếm hồn chuyên môn, uy lực sẽ tăng lên một cấp độ mới. 13 cường giả nguyên thần cảnh hợp lực, sau khi đúc hồn thành công, một đòn này đại biểu cho một đòn chí cường dưới 10 đại tông môn thánh địa thiên kiếm. Thậm chí có thể chém giết cường giả tuyệt đỉnh tầng cao hơn. Mà lực lượng như bây giờ, không thể nghi ngờ là chuẩn bị chuyên để đối phó với Tử Dương. Tiểu tử, có gì ngôn gì không? Đây là lần cuối cùng ngươi mở miệng nói chuyện, sắp cáo biệt thế giới này ngươi, có cảm tưởng gì không? Đại trưởng lão đã bắt đầu thiết lập người bán người thượng vị. Là người cầm kiếm chí cường kinh thần này, hắn tự nhận là khống chế lực lượng chúa tể có thể hủy thiên diệt địa, có tư cách dùng góc nhìn như vậy để làm nhục Từ Dương. Lúng túng chính là Từ Dương chỉ dựng thẳng ngón giữa với hắn. Ta nói rồi, trong mắt ta, cho dù ngươi gọi thế nào, cũng chỉ là một con chó điên, vĩnh viễn không lên được mặt. Tên khốn, chết đi cho ta. Đại trưởng lão nổi giận, ngay khi kiếm hồn hoàn thành chú hồn, lão liền giơ thanh kiếm kinh thần này lên cao cao. Mau tránh ra, phản ứng đầu tiên của Bạch Liên Tuyết là mang theo linh dao bên người nhanh chóng lui về phía sau, theo sát sau Bát Hoàng Tử và đám người Hoàng Thiên cũng rời khỏi không trung, một mình giữ chân Từ Dương ở lại chiến trường rộng lớn này, cũng vì để cho hắn triệt để buông lỏng tay chân mà đánh một trận. Ông trời ơi, cỗ lực lượng này, tên kia thật sự đi được sao? Dù sao linh dao cũng xuất thân từ Thánh Địa Thiên Kiếm, nàng biết rõ một kiếm này chém xuống sẽ có kết quả như thế nào, cao thủ tuyệt thế vượt lên trên nguyên thần đại cảnh cũng chưa chắc có thể đỡ được một kích này. Yên tâm, nội tình sư tôn còn xa không phải là thứ chúng ta có thể tưởng tượng được, mấy trưởng lão kia sao có thể nói vậy? Bạch Liên Tuyết lộ ra nụ cười sùng bái, theo bản năng nhớ lại một màn năm đó Từ Dương mang theo nàng quét ngang Nam Khương. Một mình chém giết hơn trăm cao thủ nguyên thần cảnh còn có thể thong dong lui. Mà đó, chỉ là Từ Dương vạn năm trước, chỉ sợ hắn còn khủng bố hơn so với năm đó. Leng keng leng keng leng keng, kiếm quang to lớn từ trên cao chém xuống. Từ Dương cũng tại thời khắc này đem bát quái đồ đằng trong lòng bàn tay diễn hóa đến cực hạn. Ầm ầm, kiếm quang đánh lên đỉnh đầu Từ Dương. Trong nháy mắt, toàn bộ chiến trường bình nguyên trong vòng ngàn dặm đều bị lực lượng mẫn diệt không thể chống lại này hoàn toàn bao trùm. Ba động khí tức chấn động ra, cơ hồ muốn thôn phệ toàn bộ thế giới. Mà chính giữa vụ nổ, cũng chính là một điểm cứng rắn nhất của kiếm mang, cũng là trọng yếu nhất của toàn bộ quang mang thế giới. Trong lúc mơ hồ, Linh Giao thấy được giữa kiếm khí vô tận, thấy được một màn quen thuộc. Đó là sự thể hiện của áo nghĩa cuối cùng của Quan Vân kiếm ý, lấy thân người hóa thành kiếm, cũng chính là kiếm đạo chí cao của người trong truyền thuyết hợp nhất. Từ Dương đã không thấy bóng dáng, điểm trung tâm bạo tạc chỉ còn lại có hình dáng một thanh kiếm cổ xưa này, bỗng nhiên phóng lên tận trời. Siêu siêu siêu siêu siêu, kiếm quang cường hãn tùy ý dao động, thanh âm kiếm ngâm còn đang không ngừng phóng đại. Không bao lâu sau, giữa toàn bộ thánh địa thiên kiếm, hàng trăm hàng ngàn thanh bảo kiếm thực thể đồng thời mất đi khống chế, bị thanh trường kiếm cổ xưa do bản thể Từ Dương hiển hóa ra này triệu hoán đến bên người. Vạn kiếm quy nhất, điều này, sao có thể? Từ Dương này, làm sao có thể tìm hiểu cảnh giới chí cao của chi thiên kiếm thánh địa chúng ta? Ta đang nằm mơ sao? Có thể nói, những người ở hiện trường tham dự chiến đấu mỗi người đều triệt để bối rối, căn bản không hiểu được tình huống. Ngay cả Hoàng Thiên cùng Bạch Liên Tuyết cũng bốn mắt nhìn không hiểu. Sư tôn, hắn từ khi nào lại có tạo nghệ kiếm đạo cường hãn như vậy? Chẳng lẽ hai vạn năm qua hắn đều nghiên cứu kiếm đạo? Không ai có thể đưa ra một đáp án chính xác, chỉ có điều nhìn thấy hình dáng Từ Dương chẳng biết lúc nào, đã đi tới cuối đám mây. Mà thanh kiếm có thể hiệu lệnh vạn kiếm phong cách cổ xưa kia, dưới sự tiếp dẫn của Từ Dương, dẫn dắt chư thiên vạn đạo kiếm ngân tràn về phía thánh địa thiên kiếm. Ầm ầm, mưa ánh sáng kiếm kinh khủng chút xuống. Khác với công pháp dẫn động lúc trước, lần này, mỗi một cơn mưa kiếm đều là uy lực thật sự của kiếm uy đang bộc phát. Không chút khoa trương nói, uy lực mỗi một đạo kiếm quang đánh ra, đều là những kiếm mang hư hóa linh lực ngưng kết thành không cách nào so sánh. Kết quả là, tổng đàn truyền thừa mấy vạn năm của thánh địa Thiên Kiếm, cứ như vậy, ở trong sự điên cuồng của Từ Dương phá hủy hướng về phía tịch diệt. Bên ngoài ngọn núi cao nhất nguy nga, tất cả kiến trúc của những ngọn núi khác cùng với bình nguyên đều dưới trận lực vạn kiếm quy nhất này triệt để biến thành quá khứ. Chứng kiến nơi mình cư ngụ hơn vạn năm bị phá hủy hoàn toàn, những tu sĩ trưởng lão Thiên Kiếm thánh địa này triệt để bạo tẩu, đáng tiếc bọn họ thậm chí ngay cả phá tan vòng tròn vạn kiếm đấu đá cũng không làm được. Không, phập, từng mảng lớn tu sĩ kiếm đạo ứng thanh ngã xuống, chỉ cần bị kiếm khí chung quanh ảnh hưởng đến, cơ bản không có người nào có thể tiếp tục sống sót. Những trưởng lão nguyên thần cảnh dẫn động kinh thần kiếm trận này, cũng ít nhiều bị phản kích của Từ Dương đâm vào, trong đó hai người chết ngay tại chỗ. Mạnh như đại trưởng lão, trên người cũng có mấy chục vết kiếm khó mà tránh khỏi. Tiểu tử, người có gan, lại có thể lĩnh ngộ Thiên Kiếm thánh địa chí cao kiếm cảnh của chúng ta. Đại trưởng lão không còn khoác lác với Từ Dương nữa. Ông ấy thật sự thán phục thực lực của Từ Dương, dù ông ta nghèo cả đời cũng tuyệt không đuổi kịp bước chân của Từ Dương. Bất quá, chỉ dựa vào những thứ này, nếu người muốn nuốt mất thánh địa chúng ta, đó là người si nói mộng. Chúng ta mặc dù bất tài, nhưng nội tình chân chính của thánh địa đều còn đang ngủ say, chỉ bằng một mình Từ Dương ngươi, muốn hủy diệt một trong thập đại thánh địa của đại lục, vậy ngươi nghĩ quá nhiều rồi. Đại trưởng lão thu liếm những tâm tình khác, cùng chư vị trưởng lão khác đồng thời nhắm mắt ngưng thần, trong miệng bắt đầu nói thầm cái gì đó. Rốt cuộc, một trận ba động khí tức cuồn cuộn ẩn giấu ở sâu trong chủ phong đột nhiên nổ tung, uy áp khủng bố như đại dương cấp tốc bao trùm toàn bộ chiến trường. Ông trời ơi, thập lão, rốt cuộc cũng xuất quan rồi sao? 118, chương thứ nhất 1, nộ hải kiếm tiên. Trong núi có núi, Thiên Kiếm thánh địa Lư Sơn chân diện mục, kỳ thực giấu ở dưới quần phong. Bình thường ngoại nhân nhìn thấy thánh địa quần phong, chỉ là một góc băng sơn của nhất mạch này mà thôi. Chỉ có Thiên Kiếm thập lão mới là đại biểu truyền thừa tinh túy của thánh địa nhất mạch. Những thứ bên ngoài, bao gồm cả đại trưởng lão ở bên trong, bất quá cũng chỉ là một quân cờ. Khi cảnh tượng này đột nhiên xuất hiện, 3.000 hoàng kim giáp hoàn toàn trợn tròn mắt, bát hoàng tử càng có chút hối hận khi đi vào thánh địa tham chiến. Bởi vì trước mắt thập đại lão thể hiện ra thanh thế, căn bản không phải động thiên nhất cảnh có thể tưởng tượng được. Duy chỉ có Từ Dương là sắc mặt rất bình tĩnh, nhìn thấy 10 vị lục tục hiện thân, Từ Dương chẳng những không có chút khiếp sợ bối rối nào, ngược lại nhiều ra một tia chờ mong. Mấy lão già các ngươi cuối cùng cũng chịu đi ra, miễn cho ta tự mình đi bắt các ngươi. Từ Dương nói xong, thân pháp bỗng nhiên bay lên trời, lấy tư thế quân lâm nhìn xuống 10 đạo hào quang sáng chói phía dưới. Tiểu Hoa Nhi, ngươi còn quá trẻ, không biết trời cao đất rộng chúng ta có thể hiểu được. Đại Lục, một trong thập đại thánh địa của Thiên Kiếm thánh địa cùng nội tình gì, ngươi không thể tưởng tượng nổi. Người mở miệng này rõ ràng là nữ tử duy nhất trong thập đại lão, tiên phong đạo cốt anh tư bất phàm, nhưng nàng vừa mở miệng ra như vậy, lại làm cho Từ Dương rất không vui. Hừ, lão thái bà âm dương quái khí này, đợi chút nữa lão tử là người đầu tiên cho ngươi hiểu, cái gì gọi là tàn nhẫn. Từ Dương này có một đặc điểm, đại phàm là châu bò tự thổi qua, tất cả đều bị hắn thực hiện. Vừa dứt lời, Từ Dương liền đánh ra một đạo pháp thân lao về phía bà lão này. Nhưng mà đối phương cũng chỉ hừ một tiếng. Đưa tay ra một cỗ ba động kiếm khí vô cùng cường hãn bay lên trời, chỉ đối mặt một cái lập tức chém chết đạo pháp thân này của Từ Dương. Ông trời ơi, trong nháy mắt liền tiêu diệt một cái pháp thân động thiên. Cái này cũng thật không thể tin nổi, đây là lực lượng chân chính của 10 vị đại lão thánh địa sao. Sắc mặt 3.000 hoàng kim giáp ngưng trọng tới cực điểm, bao gồm bát hoàng tử, lúc này hắn đã không còn ý chí chiến đấu gì nữa, chỉ muốn cùng ngũ ca của mình quyết đấu số mệnh thật sự. Từ Dương, nơi này cũng không phải là một chiến trường hoàn mỹ, ta biết ngươi lần này đến đây, cũng là vì nhân quả nha đầu linh giao kia. Nếu như vậy, không bằng theo chúng ta tiến vào nội sơn cảnh một chút, đem ân oán này oán hôm nay, triệt để kết thúc. Từ Dương không chút nghĩ ngợi gật đầu, như vậy rất tốt. Quay đầu nhìn lại Linh Giao và Bạch Liên Tuyết, ba người đồng thời phi thân lên, dưới sự tiếp dẫn của 10 người mạnh nhất áo trắng, cùng với 10 đạo tiên quang này đồng thời biến mất trong tầm mắt đám người. Theo những nhân vật hạch tâm này rời khỏi chiến trường, Hoàng Kim Giáp quân đoàn của Bát Hoàng tử tự nhiên cũng thành chủ lực trên chiến trường, tiếp tục triển khai tiến công đối với thánh địa. Bát đệ, nhanh thu tay lại đi, Thiên Kiếm thánh địa không phải là nơi ngươi có thể chống lại. Lời này lão ngũ nghe qua như là khuyên lão bát, nhưng lấy hiểu biết của hắn đối với đệ đệ mình, lão bát đã tới, tuyệt không có khả năng công cốc trở về. Mà chiến tích duy nhất lão bát có thể xưng là công, chỉ có thể chặt đầu người thân huynh đệ này, tiến hành củng cố vị trí người thừa kế của mình. Đồ đệ, đi đi, đây là trận chiến số mệnh giữa huynh đệ các ngươi, là sống hay chết, nhưng dựa vào thiên mệnh. Thất trưởng lão yếu ớt mở miệng, xem như cho ngũ hoàng tử một cơ hội quang minh chính đại đối kháng với đệ đệ của mình. Như vậy, cuộc quyết đấu giữa hai đại hoàng tử chính thức được triển khai. Cùng ngày hôm nay, Tam Hoàng tử xuất lĩnh mấy chục vạn chiến sĩ đại hạ, chính thức đánh vang tiến công đối với Bắc Man thị nhất tộc. Tiếng kêu giết ở chiến trường Bắc Hoang chấn động cả bầu trời, hai bên gộp lại 60 vạn binh lực tập kết ở Bắc Nguyên Minh Mông, triển khai một hồi chém giết thảm thiết đủ để rung động toàn bộ Đại Tề quốc. Trong bí cảnh Thiên Kiếm Thánh Địa, ba người Thập Đại và Từ Dương đồng thời hàng lâm trên một thái cực đạo đài to lớn vô cùng. Trên đỉnh đầu là một vòng xoáy thiên kiếm to lớn lơ lửng giữa trời, chung quanh có 9 sợi xiềng xích khổng lồ trói buộc, nơi này xem ra là địa phương 10 đại lão bế quan, thiên kiếm to lớn trên không này chính là nội tình chân chính của mạch này. Không phải ngươi muốn lấy được bí mật của Linh Giao sao? Không nói gạt ngươi, khối bảo ngọc kia bị chúng ta phong ấn trong thanh thiên kiếm này, những năm gần đây một mực dùng nó uẩn dưỡng thiên kiếm chi hồn. Từ Dương nghe được thuyết pháp này, trong lòng sinh ra vài phần tức giận, ý của ngươi là, không trải qua sự đồng ý của Linh Giao, dùng bản mạng ngọc của nàng cung cấp cho 10 người các ngươi tu luyện. Ha ha, ý là vậy. Tên gia hỏa mặc đạo bào màu xanh trong thập đại gia hỏa cười lạnh nói, vẻ mặt nói năng không biết xấu hổ. Làm trao đổi, chi mạch thiên kiếm chúng ta đã dưỡng dục nàng nhiều năm như vậy, bồi dưỡng nàng thành nhân vật đứng đầu thế hệ trẻ tuổi, có gì không ổn sao? Chúng ta mặc dù không rõ ràng lai lịch của ngọc này rốt cuộc là gì, nhưng chúng ta hiểu được, vật này nếu như trả lại cho nàng, tất sẽ mang đến vô cùng vô tận tai họa. Không đợi Từ Dương mở miệng, Bạch Liên Tuyết có chút nghe không nổi. Uổng công các ngươi được thế nhân tôn làm thiên kiếm thập đại, kiếm đạo chi tổ, không nghĩ tới lại là một đám tiểu nhân hèn hạ ích lợi như vậy. Các ngươi có quyền gì đoạt lấy tạo hóa của Linh Giao? Ngọc ngọc kia đã ở trên người nàng, là phúc hay họa, cũng là tự nàng kinh lịch. Các ngươi thật đáng chết, Bạch Liên Tuyết tràn ngập khinh bỉ nói ra lời này. Là người đầu tiên rút bảo kiếm ra chuẩn bị đại chiến một phen với mấy lão gia hỏa này. Lại bị Từ Dương ngăn cản lại. Hai người các ngươi, ai cũng không thể động thủ. 10 lão gia hỏa này đều có thực lực nguyên thần cảnh đỉnh phong. Mỗi một người đều là nhân vật cái thế thiên băng địa liệt. Huống chi ở nơi này, trình độ kiếm đạo của bọn họ còn có tiến bộ tăng lên một bước. Tùy tiện ra tay sẽ chỉ làm cho các ngươi rơi vào nguy hiểm. Ta tự mình đến. Trên mặt Từ Dương lộ ra vẻ suy tư. Không nghi ngờ chút nào, một trận chiến ở thánh địa. Cho rằng chiến dịch mạnh nhất hắn từng trải qua từ khi xuất quan tới nay, hắn nhất định phải đối đãi thật cẩn thận. Ha ha, chết đến nơi còn thương hoa tiếc ngọc. Từ Dương, ta nghe nói qua danh hào của ngươi, cũng biết ngươi căn bản không chỉ là luyện khí cảnh đơn giản như vậy. Nhưng ta mặc kệ ngươi là nhân vật cỡ nào, ở trước mặt chúng ta, 100 cái mạng cũng không đủ cho ngươi đưa. Lão cửu trong thập đại lạnh lùng nói, lúng túng là gia hỏa này lập tức bị Từ Dương khóa chặt khí tức. Số mạng của ta chỉ có một. Rất nhiều người từng nói với ta những lời khinh miệt tương tự, nhưng kết quả lại là bọn họ chết ở trước mặt ta. Tiếp theo người muốn nhận hộp cơm, chính là ngươi, Nộ Hải kiếm tiên thứ 9 trong 10 đại lão. Từ Dương nói xong, một cỗ lực lượng vô cùng cường hãn giữa ngón tay ầm ầm bộc phát. Cùng lúc này, Nộ Hải kiếm tiên bay lên trời, một thanh trường kiếm xanh biếc sau lưng phát ra tiếng gầm rú, một đạo kiếm khí như thủy triều kinh diễm sóng biển tuôn về phía Từ Dương. Cho ngươi cảm thụ một chút uy lực của Nộ Hải kiếm ý. Thiên kiếm thập đại, mỗi người đều là tông sư kiếm đạo mạnh nhất đương đại, có lĩnh ngộ hoàn toàn khác nhau đối với kiếm đạo. Nộ Hải kiếm tiên xuất kiếm, thế tới mạnh, có thể thấy được một đốm. 119, chương thứ 11 nhập hồn, đây là lực lượng của 10 đại lão sao? Thật là đáng sợ, nội tình của sư tôn so với 10 lão tổ thật sự không đáng nhắc tới. Linh Giao cũng là lần đầu tiên nhìn thấy 10 lão, lúc trước chỉ nghe 10 lão đại diện cho nội tình trí cường của thánh địa. Bây giờ xem ra lời này thật sự không sai chút nào. Khí thế của kiếm mênh mông như vậy cuốn vào đầu, bản năng của Linh Giao bắt đầu lo lắng cho Từ Dương. Linh Giao bây giờ đã triệt để đứng đối lập ở thánh địa thiên kiếm, sau khi nhìn thấy bộ mặt những người này, Linh Giao chỉ cảm thấy truyền thừa nhất mạch này là ghê tởm, lấy lại hết thảy thuộc về mình, đi theo Từ Dương và Bạch Liên Tuyết rời khỏi nơi này, đã là chấp niệm duy nhất trong lòng Linh Giao. Ầm ầm, kiếm thế cuồn cuộn vô biên kinh đào nổi lên bốn phía. Từ Dương bị cô kiếm lực cuồng mãnh này bao bọc ở trung tâm, rất nhanh những người bên ngoài đều biến mất khỏi tầm mắt của Từ Dương. Ha ha ha, tiểu tử, bây giờ ngươi biết uy lực của 10 bộ kiếm tiên chúng ta rồi sao? Chỉ bằng ngươi là một kẻ phàm tục, cũng dám tới khiêu chiến uy nghiêm thánh địa, không biết tự lượng sức mình. Nộ Hải kiếm tiên xem như mấy người xếp hạng sau trong 10 đại lão, cho dù như vậy, tạo nghệ của hắn trên phương diện kiếm đạo cũng không phải người nào cũng có thể sánh vai. Đáng tiếc, thực lực nguyên thần đỉnh phong. Trước mặt Từ Dương, cũng chỉ có ngươi. Ta thấy, mấy lão gia hỏa các ngươi là quanh năm trốn ở trong núi bế quan, sợ là đã đánh mất khứu giác thế giới bên ngoài, cho dù cảnh giới cao hơn, mất đi cảm ngộ lực cùng phương thiên địa chi đạo này, cũng là uổng công. Lời này của Từ Dương rõ ràng là có ám chỉ, 10 vị tiền bối cũng không quá để ý, nhưng ngay sau đó, quanh Từ Dương kinh động lên tuyết bay đầy trời, một màn làm cho tất cả mọi người cảm thán rốt cuộc xuất hiện. Nhân gian tuyết rơi, ầm ầm, Từ Dương chắp tay trước ngực giơ lên cao, sau lưng là vô tận dị tượng tuyết giả cuồng phong quân lâm. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, dị tượng sau lưng Từ Dương điên cuồng cắn nuốt kiếm khí nộ hải trước mặt, làm tất cả linh lực ba động chung quanh hoàn toàn biến thành phụ thuộc tính của mình. Cọt kẹt, tê, ti ti ti ti, từng đạo kiếm khí sóng khí bị đóng băng hoàn toàn, cũng khiến nộ hải kiếm tiên triệt để há hốc mồm. Xuất quan trận đầu tiên đã chịu thiệt, còn bị một tu sĩ luyện khí cảnh không có danh tiếng trước mặt dạy làm người, đúng là xấu hổ đến cực điểm. Cái gì, ngươi làm sao làm được, chuyện này không có khả năng, chỉ là một tu sĩ luyện khí cảnh. Làm sao có thể thông qua lực lượng một người thay đổi trạng thái chung quanh? Đây không phải khoa học à? Nộ hải kiếm tiên cao quý là thiên kiếm 10 đại lão, cho dù thế nào cũng không thể nghĩ ra, ngày mình xuất quan, đó là lúc danh dự mất sạch. Ha ha, không cần kinh ngạc như vậy, ta chỉ là muốn nói cho ngươi biết, không nên coi mình quá cao. Thế nhân cho dù có tầng bốc các ngươi thế nào, cũng không thay đổi được định vị của phế vật trước mắt ta. Từ Dương tự chọc tim, cứ như vậy bước đi bình tĩnh đạp băng cứng dưới chân. Từng chút tới gần nộ hải kiếm tiên. Khâu bằng, tiếng kiếm minh cường đại vẫn đang tùy ý kháng cự, đáng tiếc Từ Dương dựa vào lực khống chế siêu cường linh lực của mình, hoàn toàn áp chế nộ hải kiếm tiên, để hắn khó có thể thi triển bất kỳ kiếm kỹ nào trong vùng đất băng phong này, cứ như vậy cô đơn một mình đối mặt với Từ Dương trước mắt. Quỳ xuống, Từ Dương lạnh như băng nói, trong ánh mắt phóng ra sự ngang ngược và lạnh như băng không thể cưỡng ép, đáng tiếc thời khắc này, những người trong thập đại khác, không ai có thể cứu được hắn. Trận quyết đấu này là tiến hành trong dị tượng của nhân gian Tuyết Dương, toàn bộ thế giới chỉ có ý chí của hai người bọn họ tồn tại, người ngoài căn bản không thể tiến vào. Còn không chịu từ bỏ sự kiêu ngạo của ngươi sao? Không sao, ta tới giúp ngươi là được rồi. Từ Dương không chút lưu tình, một bàn tay vỗ lên vai nộ hải kiếm tiên, lực lượng cường đại rung động, nộ hải kiếm tiên khó mà chống lại lực lượng này, lập tức hai đầu gối quỳ xuống, uy nghiêm chỉ thuộc về thập đại kiếm tiên cũng tại thời khắc này triệt để sụp đổ. Từ hôm nay trở đi, ngươi không còn là kiếm tiên nữa, uy danh của thập đại lão đối với ngươi mà nói cũng chỉ là trò cười. Ta sẽ dùng phương thức tương tự chinh phục từng người bên cạnh ngươi, dùng cách này để tẩy rửa tội nghiệp những năm qua các ngươi cướp đoạt linh giao. Ánh mắt nộ hải kiếm tiên dại ra quỳ trước mặt Từ Dương, bỗng nhiên một cước trọng lực đánh vào ngực hắn. Toàn bộ người nộ hải kiếm tiên như bao tải rách bay ngang ra ngoài, rốt cuộc cũng bị Từ Dương đá ra dị tượng. Ầm ầm ầm, âm thanh vỡ nát của tầng băng truyền ra, trong cảnh nội của thiên kiếm. Mười mấy người khác cùng Bạch Liên Tuyết Linh Giao đều nhìn thấy nộ hải kiếm tiên chật vật như vậy ngã xuống đất, mà Từ Dương lại giống như một thần linh cao cao tại thượng, mang theo một mảng lãnh khốc và kiệt ngạo ngã xuống. Lạch cạch, nộ hải kiếm tiên phối kiếm cũng sụi lơ vô lực nằm bên cạnh chủ nhân hắn như vậy, có vẻ đặc biệt cô tịch. Cửu sư đệ, đám người thập đại thấy vậy, trong cơn khiếp sợ cũng xen lẫn càng nhiều phẫn nộ, bọn họ không cho phép có người làm tức giận uy nghiêm của bọn họ, mà trước mắt, lão cửu nộ hải kiếm tiên hình như bị đánh rất thảm. Thương tích trên thân thể cũng không tính là gì, chỉ có trên tinh thần bị phá hủy mới là chí mạng nhất. Khốn kiếp, tiểu tử ngươi đã làm gì với cửu sư đệ của ta? Vẫn là nữ kiếm tu duy nhất trong 10 đại lão kia, vị trí thứ 5 sư vô tình quá lạnh lùng mở miệng. A, bất quá chỉ dạy hắn làm người mà thôi, tiểu tử này trong mắt không người có thái độ ta rất không thích. Mặt khác, cũng tiện thể lấy lại hắn những năm này thiếu nợ linh giao một chút lợi tức mà thôi. Ngươi không cần khẩn trương như vậy, hắn không chết được. Bất quá hắn sẽ thống khổ sống sót, leng keng leng keng leng keng, vô tình sư thái rút kiếm tại chỗ, thân kiếm màu hồng nhạt lại phóng thích ra vô tận sát ý mãnh liệt đâm tới, phóng ra uy áp cường thế không gì sánh kịp. Vô tình sư thái, đạo hiệu vô tình, không phải là nói người của nàng thật sự vô tình, ngược lại, nàng từng là người trí tình trí tính. Nghe nói trước khi trở thành thiên kiếm thập lão, nàng từng vì người yêu mà chém giết trọn một hoàng triều ở ngoại vực. Thanh kiếm này của nàng dính đầy thù hận và máu tươi. Sau này được thánh địa che chở, những kẻ thù bên ngoài tự nhiên cũng không thể giải quyết được. Từ Dương rất rõ ràng quá khứ trên người nữ nhân này, một ngón tay thò ra, thẳng đến mi tâm của vô tình sư thái. Người tìm đường chết, sư thái thịnh nộ, một kiếm đâm thủng hình dáng Từ Dương, có thể trong nháy mắt kiếm quang nhập vào người nàng mới hiểu được, đây căn bản không phải bản thể của Từ Dương. Cái gì, hối hận, thật xin lỗi, đã không kịp nữa rồi. Bản thể Từ Dương hiện lên trước mặt sư thái, ngón tay nhẹ nhàng đâm một cái. Lập tức kích hoạt sâu trong đầu sư thái một cách vô cùng vô tận. Lúc này, Từ Dương lựa chọn dùng thủ đoạn công pháp linh đạo nhập hồn, cưỡng ép tham gia vào chỗ sâu trong trí nhớ của sư thái, thay đổi ký ức của nàng. Loại thủ đoạn siêu hồn thuật này, Từ Dương cũng là được khai phá ra trong thời gian vạn năm bế quan gần đây, rốt cuộc làm sao uy lực còn không rõ, sư thái thì trở thành người đầu tiên chuyên môn luyện công pháp cho Từ Dương. Để ta tới cùng ngươi, cùng hồi vị một chút về quá khứ không chịu nổi của ngươi đi.